tu sĩ này rất nguy hiểm. 64 chương 619 sáu tổ phạm ma hà kinh ngạc nói. Hồn chú cầu chúc. Hai người các ngươi là người phương nào môn đồ hồn chú cầu chúc? Chính là cảm hồn lão tổ thực hiện linh hồn phòng ngự. Thường thường vì cảm hồn lão tử tập trung chỗ yêu đệ tử thân nhân mới này ban thưởng. Chính là vì phòng ngừa kẻ này. Vì cái khác cảm hồn lão tổ dùng thần niệm sát hại. Đương nhiên, như cảm hồn lão tổ có chủ tâm nghĩ giết chết, liền có hồn chú cầu khẩn, cũng quyết không ngăn cản nổi. Nói xuyên qua, này hồn chú cầu chúc càng lớn tác dụng lại là ngọn. Giống cái khác cảm hồn lão tổ cho thấy, người này phía trên có cảm hồn lão tổ bảo bọc, còn xin bỏ qua cho. Gia sư chiến họ Huế Thiên Tử, gia sư đạo diễn chân nhân, Chu đạo càn Tiết Mộ Hoa cùng nhau khom mình hành lễ. Cảm hồn lão tổ uy áp tứ phương, hai bọn họ lại là tự phụ, cũng không dám tại cảm hồn lão tổ trước mặt lên mặt. Nguyên lai đều là lão quái vật nhóm đồ tử đồ tôn. Phạm Ma Hà trả lời một câu, ánh mắt na di đến Hứa Dịch trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói: các hạ chính là người phương nào? Trong lòng kỳ thực kinh ngạc đến cực điểm. Vừa mới hắn phóng thích hồn niệm chính là che phủ tính công kích, cất giết chết tất cả sâu kiến ý niệm. Giữa sân hai vị tiểu bối dựa vào cảm hồn lão tổ hồn chú cầu chúc chặn hồn niệm công kích. Phạm Ma Hà không chút nào cảm giác có gì. Có thể cái kia nghiêng dựa vào góc tường ra hỏa, tại hắn phóng thích hồn niệm phía dưới, bình yên vô sự. Vậy liền thật to làm trái lẽ thường. Một, người này không có chút nào hồn chú cầu khẩn dấu hiệu. Cả hai, người này nếu là cảm hồn lão tổ, lấy thần niệm ngăn trở thần niệm, hắn phạm mỗ người tất nhiên sẽ có rõ ràng cảm giác. Có thể sự thực là, hắn hồn niệm phát tán ra, kích phát nhập người kia linh đài, như châu đất xuống biển, vô tung vô ảnh. Đây là loại nào dược dị? Nguyên lai là Phạm Ma Hà Phạm tiên sinh, bản tôn Vô Nhai tử, cách này toa hữu lễ. Hứa Dịch chấn định tự nhiên ôm quyền. Việc đã đến nước này, hắn sớm liền không có đường lui. Cho tới Phạm Ma Hà cách này cảm hồn lão tổ là như thế nào đến đây, hắn cũng lười tham cứu. Đi một bước là một bước. Cũng may hắn kịp thời phong ngăn chặn tinh không đồ án, có ý vào tại người. Cũng là không ngờ tạm thời lo lắng tính mạng. Vô Nhai tử, tiểu tặc chính là gian rào. Bất quá họ Phạm cũng không phải là người tốt. Yên lặng theo dõi kỳ biến, tranh thủ thời gian khôi phục tinh thần là thượng sách. Chu đạo càn tự phụ thân phận, lại cảnh giác Phạm Ma Hà, tự lười đâm thủng Hứa Dịch nói láo. Vô Nhai tử, này là người phương nào? Phạm Ma Hà trong lòng xoay chuyển. Ánh mắt lại na di trình diện ở giữa còn sót lại một vị náo thân người. Tuyết Tử Hàn trên thân đến. Đợi nhìn thấy tầng kia oanh oanh hào quang, liền biết hồn niệm là bị kỳ trận ngăn lại. Đang chờ thu tầm mắt lại, ánh mắt xuyên thấu qua Tuyết Tử Hàn phía sau tinh không đồ án một góc. Buột miệng hô: ám sơn. Nơi đây lại có ám sơn. Hứa Dịch, Chu đạo càn, Tiết Mộ Hoa ba người cùng nhau chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng cái này tinh không đồ án chính là trong truyền thuyết ám sơn. Đáng tiếc, lượng có thể hao hết thành chết núi. Phạm Ma Hà chuyển bước, dần dần dòm toàn tinh không đồ án chỉnh thể diện mạo. Nào có thể đoán được. Tiếng thở dài chưa rơi, thanh âm hắn như ngắt ở yết hầu vân tước, nhanh chóng cất cao mà sắc nhọn. Giới bài. Trời ạ, đây là giới bài. Nhiều đến ba khối nhiều. Cho dù lấy Phạm Ma Hà lòng dạ lạnh lùng, giờ phút này cũng cuối cùng nhìn không được thất thố. Thân là cảm hồn lão tổ Phạm Ma Hà, tại dài rằng giặc sinh mạng quá trình bên trong, gặp nghe thấy, tự xa so với người bên ngoài uyên bác. Chính là cái này người bên ngoài khó gặp ám sơn, hắn cũng trải qua mấy lần. Xa so với bên cạnh người biết được một cái đạo lý, đó chính là ám sơn tốt gặp, giới bài khó cầu. Như không có giới bài, núi xa minh u. Này câu trước một câu dễ lý giải, sau một câu lại là thể hiện tất cả giới bài trọng yếu. Cái gọi là minh vua người, chính là hồn về u minh vậy. Thân là cảm hồn lão tổ, hắn dù nắm giữ người bên ngoài khó cầu lực lượng, lại cũng chịu đựng lấy người bên ngoài khó mà biết được to lớn bi ai. Cảm hồn trung kỳ, liền thành lạc trời, vô ích lấy thời gian huyết mạch, thừa nhận so với ai khác đều rõ ràng minh khắc tuế nguyệt chi luôn nghiền ép. Loại kia bi ai, tựa như năm già người biết được chính mình đại nạn chỗ, dài rằng giặc tuế nguyệt hóa thành vô tận chờ chết. Là lấy, mỗi một lần ám sơn hiển hiện, luôn có cảm hồn lão tổ hay là ngưng dịch cường giả liều chết tương bác. Cho dù là biết rõ không có giới bài, ngộ nhập ám sơn, chắc chắn sẽ bị cái kia to lớn thời không lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Kia thế hệ cũng liều chết tương bác. Theo bọn hắn nghĩ, dù là chỉ có vạn nhất cơ hội, liều mạng cũng tựa như khổ chờ ngồi chết. Mà có cái kia mưu trí cao tuyệt, tâm tính ý chí kiên định hạng người, từ đầu đến cuối động tâm nhẫn tính, vì tìm ám sơn, xung kích ám sơn ngồi chuẩn bị. Phạm Ma Hà, Chiến Thiên Tử, Khương Bạch Vương mấy người chính thuộc loại này. Đại xuyên số lượng hàng trăm ngàn người tu hành, tại sao chỉ còn lại không đến song trưởng số lượng cảm hồn lão tổ? Không phải là tu hành cửa ải quá gian nan, mà là mỗi lần có ám sơn mở ra, tổng hội hóa thành cảm hồn lão tổ mộ địa. Kéo dài đến nay, có thể tích chữ, không khỏi là kiên cường hạng người. Có thể lại là kiên cường, khi nhìn thấy ám sơn cùng giới bài một đạo hiển hiện, cũng như cú vô pháp ức chế không kiểm soát. Một sát na, Phạm Ma Hà giải thoát toàn bộ tâm tư, thân thể như khói nhẹ biến mất nguyên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện tại Tuyết Tử Hàn trước người. Một đôi trắng như minh ngọc tay không, giống như xuyên hoa hồ điệp dệt ra một mảnh trời quang mây tạnh. Nháy mắt một đạo không hiểu khí thể tạo thành phong bảo, lóe hiện kim quang diễm, hướng Tuyết Tử Hàn đánh tới. Tuyết Tử Hàn hoa dung thất sắc, vô ý thức thúc giục hỏa phượng thuẫn. Hỏa phượng thuẫn hồng quang còn chưa hoàn toàn kích phát, Phạm Ma Kha vận chuyển khủng bố phong bảo đã đánh vào cái kia trận pháp phía trên. Một kích vừa rơi, một kích lại lên. Thoáng qua, Phạm Ma Hà liên tiếp đánh ra 13 cái kịch liệt công kích, nháy mắt tụ thành khủng bố sóng xung kích cùng to lớn âm díp gào. Vì đoạt giới bài, Phạm Ma Kha đem cảm hồn lão tổ đáng sợ uy thế phát huy đến cực hạn. Đất rung núi chuyển giống nhau va chạm, đem Hứa Dịch, Chu Đạo Càn, Tiết Mộ Hoa đều xông đến bay vút lên ra ngoài. Khủng bố âm díp gào không ngừng mà hơi nén, xung kích được ba người sắc mặt xám ngoét. Xé thiên diệt địa khủng bố công kích, đến như bôn lôi, đi như biển cả. Phạm Ma Hà mới dừng tay, định thần nhìn lại. Cái kia oanh oanh hào quang tụ thành đại trận như thường hào quang oanh oanh, dường như liền chút nhỏ hao tổn cũng không. Phạm Ma Hà chưa tỉnh hồn, lại là liên tục kim quang chớp động, năm đạo nhân ảnh hiện ở trong đại điện. Bóng người vừa kết thúc, đã thấy Chu Đạo Càn đầy mặt chân thành, bước nhanh về phía trước, quỳ lạy tại đất, hướng một vị mặt mày hiên lãng kim giáp nam tử trung niên khóc kể lể. Bất tài đệ tử kính bái ăn sư, thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ hắn oanh liệt thành tiên. Người này rõ ràng là Chiến Thiên Tử, mà còn lại bốn người chính là Khương Bạch Vương, Gia Cát Thần Niệm, Yêu Thuấn Trì, Mục Thần Thông bốn người. Đột nhập thần điện lục đại cảm hồn lão tổ ở đây tề tử. Nói đến sáu người có thể vào này điện, rất có một phen kỳ diệu nhân duyên. Lúc đó, Chiến Thiên Tử, Khương Bạch Vương, Phạm Ma Hà, Mục Thần Thông, vì thiệt thòi lớn vốn ban đầu Gia Cát Thần Niệm cũng nghĩ thuận tay sinh sôi một bút Yêu Tuấn Trì chỗ lừa gạt, dụ nhập thần điện. Sáu người mới đột nhập dục vọng phần mộ, trở ra phân binh các, tao ngộ Liệp Yêu Cốc lối vào, hao hết vạn khổ, lại phát hiện từ đầu đến cuối khó mà tiến vào. Tiếc Hồ lão luyện ra các thần niệm đã muốn đám người riêng phần mình lập khó lường tranh chấp tâm thể. Tuy biết hơn phân nửa bị lừa gạt, chiến thiên tử mấy người lại cũng chỉ phải cắn răng nhẫn nhịn, còn không phải không dựa dẫm ra các thần niệm phá trận. Như thế, sáu người liền tại thần điện bên trong tìm chung quanh ra các thần niệm trong miệng yếu kém điểm. Cái này một tìm chính là mấy canh giờ. Nhưng thần niệm người kiến tạo nên loại nào đại năng, liền có yếu kém điểm. Như thế nào ra các thần niệm mấy người có thể tìm đạt được một phen vất vả, đều phí công. Đám người đang lúc tuyệt vọng thời khắc, tưởng gì biến cố xuất hiện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 64 chương 620 dược biện nguyên lai cái này nhân quả vẫn là xuất hiện ở đầu kia kim bài đại yêu phía trên. Kim bài đại yêu tử vong, không chỉ có liệt yêu tốc bên trong sở hữu tu sĩ truyền tống đến thượng cung điện, liền mang theo liệt yêu tốc bên trong rất nhiều cấm chế đều tiêu mất, liền mang theo thông hướng liệt yêu tốc màn ánh sáng kia cũng xuất hiện dược gì biến cố. U lam màn sáng nháy mắt ảm đạm không ít. Dù không rõ nội tình, nhưng đối với tìm nửa ngày gần như tuyệt vọng lục đại lão tổ mà nói, không khác tại nghe thấy được tiếng trời. Tập hợp hồi lâu, vài lần thăm dò, cuối cùng tại năm đại lão tổ phối hợp xuống, ra các thần niệm khởi động tiểu na di trận, kết nối màn sáng. Thừa dịp màn sáng giam cầm lực lượng nhất vì thư giãn thời khắc, sáu người thành công lọt vào màn sáng bên trong. Vào tới liệt yêu cốc, sáu người tao ngộ liền cùng sở hữu người thí luyện không khác nhau chút nào. Đồng dạng là tao ngộ tinh bài thiếp ngạch, biết rõ liệt yêu cốc bên trong quy củ. Đáng nhắc tới chính là, theo kim bài đại yêu bỏ mình, tinh bài bên trong bố cáo nội dung cũng theo đó làm ra sửa đổi. Thiếu đi câu kia được lấy được kim bài, liền có thể hối đoái chí bảo nguyên thể đan. Sáu tổ loại nào tu vi, loại nào khí khái, tuy bị phân tán truyền vào, lại không chút nào giống tu sĩ tầm thường như vậy. Tại sáng người khu vực chờ hồi lâu, chuẩn bị kết bè kết đảng, mới dám đột nhập màu xám khu vực. Tinh bài mới chóc ra, sáu tổ liền riêng phần mình tiến đụng vào trong rừng, lấy siêu tuyệt tu vi như chém dưa thái rau, liền săn đến vô số đại yêu tiểu yêu. Tiếc hồ, lại chưa từng thấy một vị nhân tộc tu sĩ. Phát giác cái này phiên biến cố về sau, sáu tổ liền đối với thu hoạch yêu vật đã mất đi hứng thú. Với bọn họ mà nói, nơi đây yêu vật dù cũng được cho kỳ chân, lại tại tu hành không quá mức ít lợi, càng chưa nói tới tiên duyên. Cho tới cái khác nhân tộc tu sĩ biến mất, chứng minh phía trước không chừng có liên quan thẻ. Nói không chừng chí bảo liền giấu tại phía trước. Tựa hồ hữu tâm linh cảm ứng, trước sau chênh lệch bất quá nửa chén trà nhỏ, sáu người cùng nhau bóp nát tinh bài, tiến vào thượng cung điện. Tại thượng cung điện, riêng phần mình đổi tâm di bảo vật, cảm xúc triệt để tăng vọt đứng lên. Hối đoái mà đến bảo bối, triệt để chứng minh này thần điện đến từ ngoại giới, cũng triệt để chứng minh ngoại giới chính là cấp cao thế giới. Dù sao, có thể xuất ra liền bọn hắn đều mắt tham ăn vô cùng bảo bối. Ban cho thoát phàm đệ tử, cũng chính là ngưng dịch cảnh trở xuống đệ tử, đủ để chứng minh cái kia ngoại giới tu tiên tài nguyên là loại nào đầy đủ. Lo lắng chờ đợi gần nửa canh giờ, luyện võ cảnh màn sáng rủ xuống. So sánh liệt yêu tốc mạnh cấm chế, luyện võ cảnh cơ hồ không trở ngại chút nào. Nghĩ đến cũng là, có liệt yêu cốc quá đáng lọc tầm, tự cũng không ngờ có vượt qua cảnh giới người xâm nhập, tự cũng không cần đến làm nhiều khủng bố cấm chế. Vì sách vạn toàn, gia cát thần niệm vẫn là tại còn lại ngũ tổ phối hợp xuống, thúc giục tiểu na di trận, lọt vào màn sáng bên trong. Sáu vị lão tổ sát nhập vào luyện võ cảnh, bố cáo tinh bài mới rơi xuống. Toàn trường còn đang liều mạng săn giết đồng loại, truy đuổi phân giá trị trúc tu sĩ vận mệnh liền chú định. Sáu tổ người thế nào? Trong mắt bọn hắn, cảm hồn trở xuống đều là sâu kiến. Như thế tiên duyên, làm sao có thể cùng sâu kiến cùng chia thần niệm thôi động? Lập tức tử thương vô số. Những cái còn lại đều dồn dập bỏ đi được đến tinh bài, bóp nát tự có tinh bài, chạy ra thăng thiên, liền đổi bảo tâm tư cũng không dám có. Chỉ có thoảng qua mấy người gan to bằng trời, thấy lời tối mắt, không chịu bỏ qua lướt đến tinh bài, bóp nát tự có tinh bài, truyền vào đại điện bên trong. Phạm Ma Hà truyền âm ngũ tổ về sau, lúc này chạy đến chặn giết. Mới có lúc trước mấy người mới truyền vào điện đến liền hốt hoảng xông xáo, lập tức bị chạy tới Phạm Ma Hà đuổi theo diệt sát một màn. Thanh lý xong luyện võ cảnh bên trong võ giả, năm vị lão tổ sau đó đuổi vào, liền có trước mắt một màn. Lại nói Chu đạo càn quỳ bẩm xong, Chiến Thiên Tử trên mặt thanh khí nhất chuyển, tiện tay vung lên, Chu đạo càn liền giống như giấy mỏng, bị đánh bay ra ngoài, ba đập vào trên vách tường, mới muốn rơi xuống, chỗ cổ lại nhiều một đạo hắc khí huyễn hóa bàn tay lớn, đem hắn đính tại trên vách tường. Nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chiến Thiên Tử mặt trầm như nước, lại không có bao nhiêu bi thương. Tu hành đến hắn giai đoạn này, nhân gian tình cảm, dù chưa nhất định có thể tận bỏ, lại cũng sẽ không giống phàm nhân như vậy, cực kỳ bi ai không hiểu. Chiến thần sách với hắn, bất quá là còn sót lại nhân gian một đầu huyết mạch, có thể kéo dài tốt nhất. Hắn đối với hắn tuyệt đối so bất luận kẻ nào đều tốt. Như đầu này huyết mạch đứt gãy, cũng coi là giúp hắn chặt đứt nhân quả trần duyên, tại tu hành chưa hẳn vô lợi. Chu đạo càn mặt đỏ lên, nói ra một phen nhân quả đến, lại là đem chiến thần sách chết, an bài cho cửu hoàng tử. Nói là tại luyện võ cảnh, cửu hoàng tử diệt sát chiến thần sách, hắn tiến đến lúc chiến thần sách đã mất mạng, hắn cũng là đem hết toàn lực mới đào thoát một kiếp. Chu đạo càn không dám đem chịu tội theo trên người Hứa Dịch, toàn bởi vì Hứa Dịch từng nói có một viên lưu ảnh châu ghi chép hắn diệt sát chiến thần sách hình tượng, tuy biết hơn phân nửa là giả, hắn cũng không muốn hướng Hứa Dịch trên thân kéo. Một khi bị người này cắn ngược lại, nhất định tại Chiến Thiên Tử chỗ lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối. Hắn quyết định tâm tư chính là, ta không chọc đến ngươi, ngươi cũng đừng chọc tới ta. Cho tới Chiến Thiên Tử có thể hay không tin tưởng là cửu hoàng tử chỗ làm. Vừa đến, có lúc trước tại Thượng Cung Điện chiến thần sách cùng cửu hoàng tử ngay trước mặt xung đột. Này điểm vì mọi người thấy, luyện võ cảnh tất có lọt lưới sau khi, Chiến Thiên Tử sau đó kiểm tra thực hư không khó. Thứ hai, trừ cửu hoàng tử, cùng trong sân Tiết Mộ Hoa cùng tiểu tặc, người bên ngoài lại khó có thực lực diệt sát chiến thần sách. Cho tới cửu hoàng tử trước mặt mọi người bị Hứa Dịch tiểu tặc làm cho biến mất, ai có thể cam đoan cửu hoàng tử không phải trước đó liền diệt sát chiến thần sách? Dù sao lúc ấy đứng xa nhìn cửu hoàng tử đại chiến Hứa Dịch, chỉ có chính hắn cùng giả Chu Thế Vinh cùng chiến thần sách ba người mà thôi. Giờ phút này, trừ hắn bên ngoài, lão ruột cùng chiến thần sách đều vong, không có chứng cứ, tự không ngờ bị đâm xuyên. Ngươi dám lừa gạt ta? Chiến Thiên Tử bàn tay lớn bắt lấy cái kia đạo hắc khí huyễn hóa bàn tay lớn, lập tức nắm chặt. Chu đạo càn mạnh như kim cương, cái cổ bị bóp kéo kẹt rung động, tràn đầy thanh khí trên mặt, khó khăn mở ra đôi môi. Sư tôn, không tin, có thể kiểm tra thực hư. Ta linh đài. Chiến Thiên Tử trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, thẳng vào Chu đạo càn linh đài. Quả thấy Chu đạo càn âm hồn tiểu nhân nhi mỏi mệt cực kỳ, cơ hồ muốn nằm xuống đất. Một màn đến đây, Chiến Thiên Tử trong lòng bàn tay hắc khí lập tức tiêu tán, ném qua một viên đen như mực đan dược, im lặng không nói. Không hề nghi ngờ, Chiến Thiên Tử tin Chu đạo càn lời nói, hắn cũng không có cách nào không tin. Chu đạo càn bản lĩnh, hắn rõ ràng nhất. Lấy hắn nhìn, có thể nói cảm hồn phía dưới số một số hai người, trừ vị kia kinh thái tuyệt diễm cửu hoàng tử, ai có thể để hắn thôi động kiếm ý đến thần hồn đem diệt tình trạng. Hiển nhiên, người này cùng Cơ Liệt có một trận đại chiến chấn động thế gian, dây dẫn nổ cũng hơn nửa chính là chính mình cái kia vô phúc vong tử. Chu đạo càn tiếp nhận đan dược, quỳ xuống đất lễ bái, gần như nước mắt lưu. Sư tôn không tội, xin lỗi bảo hộ thiếu chủ bất lợi, còn ban thưởng cửu âm đan. Đạo càn làm sao là báo, làm sao là báo. Trên mặt chân thành thống khổ, nhưng trong lòng mừng rỡ không thôi. Cửu âm đan chính là lấy chân quý cực kỳ cửu âm dịch làm chủ tài luyện chế, có ôn dưỡng thần hồn kỳ hiệu. Lúc trước Hứa Dịch người bị âm tổn thương, thần hồn suy yếu, sinh ra âm dương mặt duyệt, chính là dựa vào ba giọt cửu âm dịch đều chữa khỏi âm tổn thương. Cái này cửu âm đan công hiệu càng tại cửu âm dịch phía trên. Giờ phút này Chu Đạo Càn thần hồn cực kỳ suy yếu, một hạt cửu âm đan liền có thể phục hồi nguyên như cũ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 64 chương 621 vỡ đồ lại nói Chu Đạo Càn ở trước mặt nói dối. Tiết Mộ Hoa không rõ nổi tình, sống chết mặc bây. Mà Hứa Dịch quả như Chu Đạo Càn suy nghĩ, một là không nguyện kích thích chiến thiên tử căm giận ngút trời, dẫn lửa thiêu thân. Thứ hai, hắn thật không có lưu ảnh châu tồn chứng cứ gì, cho nên chỉ bằng vào há miệng, căn bản là không có biện pháp liền bôi bắt tới tại Chu Đạo Càn trên đầu. Nhiều nhất cho Chu Đạo Càn làm chút không thoải mái. So sánh cái này không nguy hiểm đến tính mạng không thoải mái, hắn bốc lên được nguy hiểm thực sự quá lớn. Dù sao hắn lập tức áp chủ bài thực sự gần như khô kiệt. Chiến huynh, lệnh lang chi thương đúng làm cho lòng người đau nhức. Bất quá Phạm Mỗ cho rằng việc cấp bách, lại tại giới bài cùng ám sơn. Phạm Ma Hà mỉm cười mở lời nói, vừa mới năm người mới lộ diện một cái liền bị nắm lấy thời cơ. Chu Đạo Càn tiến lên bẩm báo, ngũ tổ đều bị chiến thần sách bỏ mình hút đi chú ý, lại là chưa từng xem kỹ đại điện. Giờ phút này Phạm Ma Hà một lời đã nói ra, ngũ tổ phải sợ hãi. Chiến thiên tử Tuấn lông mày lập tức lật tung, vốn là không gặp được bi thống trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng mừng rỡ. Hiển nhiên đối với cái này đám lão quái vật mà nói, tiên duyên ngoại giới có thể so sánh nhi nữ tình trường quý giá ngàn vạn lần. Phạm Ma Hà về phía tây bắc phương xa một chỉ, đám người theo mắt nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm đạo nhân ảnh ở trước mắt biến mất, nháy mắt liền tại tù vân trước trận hiển hiện. Tiếp xuống làm ra động tác lại cùng Phạm Ma Hà không khác nhau chút nào. Không đợi ngũ tổ xuất thủ, Chu Đạo Càn, Hứa Dịch, Tiết Mộ Hoa ba người cùng nhau kiếm lấy thân thể, hướng nơi xa phi nước đại. Quả nhiên, sau một khắc, kịch liệt phong bạo càn quét toàn trường. Dù là Hứa Dịch đã tận khả năng trốn xa, cái kia đáng sợ sóng khí cùng kịch liệt âm bạo lại thúc được hắn nôn ra máu. Như ma âm thanh muốn xé sách bầu trời giống nhau đáng sợ công kích kéo dài trọn vẹn hơn 30 hơi thở. Phong bạo nghỉ chỉ thời khắc, trong sân ngũ tổ liền mang theo đã thăm dò qua này trận uy lực Phạm Ma Hà, cũng lộ ra nồng đậm khó mà tin tưởng. Cái kia đủ để hủy diệt Thương Sơn, khuyên đảo Giang Hà công kích đáng sợ, rơi vào tù vân trận bên trên, lại tựa hồ như căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đại trận vẫn như cũ oanh quang nhấp nháy. Trong trận xấu mặt nữ tử yên tĩnh ngồi xếp bằng, không gặp không nghe, giống như đắc đạo thần ni. Chu Đạo Càn cùng Tiết Mộ Hoa cũng thấy choáng. Hai người khắp cho rằng theo trận pháp chắc chắn cáo phá, làm không cẩn thận tiếp xuống chính là một trận hủy thiên diệt địa cảm hồn lão tổ ở giữa chiến đấu. Nào biết được cái này nho nhỏ trận pháp lại để cái kia ngũ tổ hợp lực công kích, làm uổng công. Gia Cát huynh, này là gì trận, sao sinh như thế xảo quyệt? Yêu Tuấn Trì tật âm thanh quát hỏi. Gia Cát thần niệm chợt móc ra một phương đen nhánh phân bố phức tạp hoa văn mâm tròn, đúng là hắn Gia Cát ra trả giá pháp bảo trận bàn. Nhưng gặp hắn từ đầu ngón tay nhỏ vào một giọt giống như ngọc châu máu tươi, tiện tay vung lên, một đạo hoàng quang tạo thành kiếm mang hướng tù vân trận mà đi. Kiếm mang tại tù vân trận thân du tẩu chạy một vòng liền cáo tiêu tán. Gia Cát thần niệm vẫn đục con ngươi đột nhiên lóe ra kim quang, Trùng điệp phủ ưng thở dài. Suối quầy. Chính là suối quầy. Tù Vân Trận. Đúng là Tù Vân Trận. Sớm không nghe này trận xuất thế. Không nghĩ tới lại hiện tại nơi này. Trăm phương ngàn kế. Thật sự là trăm phương ngàn kế. Gia Cát Thần niệm lời vừa nói ra, suýt nữa vỡ tổ. Tù Vân Trận đại danh. Cơ hồ mọi người đều biết. Chính là ngưng dịch đỉnh phong tu sĩ xung kích cảm hồn chi cảnh. Chống cử vân kiếp dùng. Giữa sân sáu tổ, liền có. Ba người năm đó từng dùng đến vật này. Chỉ bất quá trận pháp không lấy hình phân biệt. Mà lấy thực phân biệt. Cho nên. Đều không nhận ra. Mà Đại Xuyên đã gần đến nửa một giáp chưa từng đi ra cảm hồn lão tổ. Tù Vân Trận đại danh thật đúng là thật lâu không nghe. Giờ phút này. Gia Cát Thần niệm hét phá Tù Vân Trận. Trong lòng mọi người đều khổ. Cái này kỳ trận chính là muốn vân kiếp lực lượng. Mới có thể tiêu mất. Bọn hắn sáu vị đạo hạnh mặc dù cao thâm, luận lực công kích nói, cho dù là hợp lực, như cũ thua xa vân kiếp. Đương thời vân kiếp phong bế ám sơn cùng giới bài. Giống như phong bế sáu tổ tiền đồ cùng tiên duyên. Sáu người trong lòng bi phẫn. Phiền muộn. Cùng nôn nóng. Quả thực khó mà nói hết. Cái gì đạo tâm? Cái gì lòng dạ? Ở đây đầy trời dụ hoạt trước mặt. Tần Thanh Toán chạy về hướng đông nước. Gia Cát huyên đừng lo lắng à, nhanh chóng nói tới, như thế nào phá trận chúng ta chắc chắn toàn lực làm. Hẳn là trời không cùng chúng ta chi tiện. Cho nên ban thưởng này trừng phạt. Tu đạo quả nghịch thiên hô chư vị nhân huyên. Đều thúc đẩy trí nhớ. Nghĩ một chút biện pháp. Có cái gì tuyệt chiêu. Chuẩn bị ở sau. Giữ nhà bảo bối. Đừng có tiếc rẻ. Ai biết ngôi thần điện này còn có thể gắn bó bao lâu. Sáu người riêng phần mình mở miệng. Không chút nào lộn xộn. Hô quát chất vấn. Dù không đến bình thường giang hồ hán tử tình trạng. Nhưng cái gọi là cao nhân tiền bối phong phạm. Cũng đã không còn sót lại chút gì. Sáu tổ tranh luận hồi lâu. Cũng không có kết quả. Cuối cùng. Đem hy vọng cuối cùng đều phó thác đến Gia Cát Thần niệm trên thân. Ai bảo nơi đây độc hắn tinh thông trận đạo. Gia Cát Thần niệm vây quanh một vòng. Cao mày nói. Chư vị lão huyên đều trừng mắt ta làm gì. Nếu có thể giải khai. Lão phu làm gì giấu rốt. Các ngươi cũng không phải không biết. Tù Vân Trận thần diệu. Có thể chịu vân kiếp thần trận. Há lại là chúng ta nhân lực có khả năng công phá. Trăm phương ngàn kế. Thật sự là trăm phương ngàn kế. À, không đúng. Là ai bày ra này trận? Là ai ra các thần niệm chợt phát ra sắc nhọn la lên? Hắn một tiếng này la lên. Còn lại ngũ tổ toàn trở lại vị mà đến. Đích thật là trăm phương ngàn kế. Có thể trăm phương ngàn kế là ai? Cái này Tù Vân Trận tổng không phải bỗng dưng liền sinh ở chỗ kia. Nói đến sáu tổ đều là trí giả. Chỉ bất quá nhất thời bị lợi ích làm mê muội. Đánh mất nhất cơ bản năng lực suy tính. Chiến thiên tử một câu quát xong. Nhìn Chu Đạo Càn. Cái sau ánh mắt liếc về phía Hứa Dịch. Không đợi chiến thiên tử động tác. Hứa Dịch song trưởng giơ lên cao cao. Bàn tay trái hiện lấy một khối bàn tay ánh màu đen lớn bảng hiệu. Chính là giới bài. Tay phải mở ra. 12 viên xích hồng thiên lôi châu tại trong bàn tay hắn tích tụ ra một mảnh chói mắt huyết hồng. Kích động. Sáu tổ triệt để kích động. Còn có cái gì so một khối hoàn chỉnh giới bài. Xuất hiện tại một người trưởng trung. Càng khiến người ta tới kích động. Tinh không đồ án bên trong. Hoàn toàn chính xác có ba khối giới bài. Nhưng mà ai biết cái kia ba khối giới bài là hình ảnh. Vẫn là cất giấu cái gì cấm chế đâu. Hoa trong gương trăng trong nước. Vĩnh viễn cũng không kịp có thể đụng tay đến càng tới rung động lòng người. Kích động tâm chưa rơi. Cái kia 12 viên thiên lôi châu lại giống như một đem chí mạng độc truy thủ. Đem sáu tổ sở hữu hoan hỉ. Đều đè ép xuống. Ngươi cái này là ý gì đừng xung động, có chuyện gì đều dễ nói. Ngươi đến cùng là người phương nào? Tuyệt không phải Vô Nhai Tử. Nhanh chóng đem giới bài giao ra. Bản tôn bảo đảm ngươi không chết. Vạn sự dễ thương lượng, các hạ đừng có hủy tiên duyên. Sáu tổ toàn bộ điên rồi. Giới bài cùng một đống lớn thiên lôi châu buộc lại với nhau. Đây là loại nào hung tàn ngoan lệ chi đồ, mới dám làm ra loại này cử động a? Giới bài là loại nào chí bảo? Chính là đặt ở tôn quý nhất an toàn tình trạng. Còn ngại không đủ. Hắn làm sao dám như vậy giới bài? Tại sáu tổ trong lòng, quý giá được vượt qua hết thảy. Không chỉ có liên quan đến tu hành tương lai, còn liên quan đến sinh mạng kéo dài. Làm sao coi trọng cũng không đủ. Cũng chính là bóp chuẩn đám người này biến thái giống như coi trọng, Hứa Dịch mới dám đem giới bài bồi bảng thiên lôi châu, dẫn vì chính mình mới tinh áp chủ bài. Cho tới giới bài sẽ hay không theo thiên lôi châu bảo tạc mà hư hao, hắn hoàn toàn vô tri. Nhưng hắn biết được là, cho dù là có một phần vạn khả năng, đám lão gia này cũng tuyệt đối không dám cùng chính mình cược. Bây giờ thử một lần quả nhiên, tu sĩ này rất nguy hiểm. 64 chương 622 ngư ông Chu Đạo Càn cùng Tiết Mộ Hoa toàn thấy choáng. Nhất là Chu Đạo Càn, hắn dù không nguyện ý tại chiến thần sách sự tình bên trên cho Hứa Dịch chụp bôi, lại là tự tin chỉ cần mấy vị cảm hồn lão tổ biết tòa này giam cầm giới bài đại trận là người phương nào thiết lập, Hứa Dịch mạng nhỏ tự nhiên chơi xong. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch còn có thể nghĩ ra chiêu này, lấy giới bài buộc chặt thiên lôi châu đến lẫn nhau áp chế. Lại nói sáu tổ người người mặt mang lo lắng, giọng điệu khúm núm. Hứa Dịch lại không chút nào dám xem thường. Ta khuyên mấy vị không nên khinh cử vọng động. Thần niệm không giết chết được ta. Cái này một điểm, Phạm Tông Chủ có thể chứng minh. Nếu không thể nháy mắt giết chết ta, ta liền có năng lực dẫn bảo khối này giới bài. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chư vị riêng phần mình ước lượng. Cái này lời nói hắn nhất định phải nói trước, cũng nhất định phải bày ở ngoài sáng. Nhưng bởi vì đám này lão quái vật, ai đều có mấy tay áp đáy hòm tuyệt chiêu, như thật ỷ vào thủ đoạn, trông cậy vào đem hắn thuấn sát, cái kia hắn Hứa tiên sinh coi như ô hô ai tài. Dù sao hắn chỉnh ra một đống thiên lôi châu, chính là đe dọa sáu tổ thủ đoạn, cũng không phải thật muốn dẫn bảo thiên lôi châu để cho mình cũng hóa thành tro bụi. Tốt cái Hứa Dịch càng là nguy cấp, tư duy càng là chẩn mật. Lớn kinh về sau, động lấy thần niệm thuấn sát lão tổ cũng không chỉ một vị. Hắn lời này vừa nói ra, còn lại ngũ tổ tất cả đều quăng mục hướng Phạm Ma Hà nhìn lại, chào đón gật đầu. Riêng phần mình ảm đạm, các hạ làm gì bày ra cái bộ dáng này? Có lời gì, các hạ nói thẳng đã có thể. Chúng ta loại nào thân phận, chỗ này sẽ ỉ lại mạnh mà lăng. Mục Thần Thông mỉm cười, muốn tận khả năng hòa hoãn xuống bầu không khí. Hắn thấy minh bạch, người trước mắt này loay hoay ra bộ dáng như vậy, xem ra cũng là tự hiểu rõ nặng nhẹ người. Đã tự hiểu rõ nặng nhẹ, vậy liền có đàm. Nhưng nghe chương trình là được. Hứa Dịch suýt nữa không có bật cười. Sẽ không lấy mạnh hiếp yếu. Toàn trường tử thi là ai làm? Thật sự là càng tu hành, càng ít nhân vị, da mặt dày được đột phá chân trời. Vì tiền bối này như thế nào xưng hô bản tỏa Mục Thần Thông? Chính là Mục gia lão tổ. Vị này là Thái Nhất Đạo Phạm Ma Hà Tông Chủ. Vị này là Chiến Tông Tông Chủ Chiến Thiên Tử. Thấy Hứa Dịch bên trên nói, Mục Thần Thông trong lòng đại định, dứt khoát đem đám người thân phận cùng nhau hướng hắn giới thiệu. Nguyên lai là Mục Tổ, thất kính, chẳng biết Mục Tổ nhưng có ý khối này giới bài. Hứa Dịch mỉm cười ném ra kinh lôi. Hắn biết rõ, việc đã đến nước này, hà tiện là không thể nào. Tốt nhất kết quả, chính là tại chảy máu sau khi đổi được lớn nhất thành quả. Mục Thần Thông quả là nhanh muốn không tin lỗ tai của mình. Hắn không nghĩ tới chính mình tính toán suy nghĩ, nhanh như vậy liền lấy được đột phá. Hắn ôn tồn cùng Hứa Dịch nói chuyện, là vì cái gì? Vì còn không phải tại cùng còn lại ngũ tổ tranh chấp bên trong lấy được tiên cơ. Luận xuất thân, Mục Thần Thông ở đây ở giữa sáu tổ bên trong không thể nghi ngờ là thấp nhất. Hắn xuất từ Mục gia Bàng Chi, trước kia sinh hoạt khốn đốn, lưu lạc thương nhân, làm kế toán được mất, phân biệt lợi và hại. Tại còn lại ngũ tổ còn đang khiếp sợ tại giới bài cùng ám sơn thời khắc, hắn đã bắt đầu tính toán lợi và hại. Tuy nói giờ phút này sáu tổ bởi vì tâm thể ước hẹn, vô pháp lẫn nhau công phạt, nhưng từ thực chất bên trong vẫn là cạnh tranh quan hệ. Tinh không đồ án bên trong vẫn còn tồn tại lấy ba khối giới bài, nhưng có tù vân trận phòng hộ. Trước không để cái này tù vân trận có thể hay không phá vỡ. Cho dù có thể phá vỡ, cái kia ba khối giới bài cũng không đủ trong sân sáu người phân. Trừ ngoài ra, cũng liền chỉ có trước mắt tiểu bối này trưởng trung viên kia giới bài. Nghiên cứu kỹ căn nguyên, tương đối tại bị phong kín tại tù vân trận bên trong cái kia ba khối giới bài. Trước mắt khối này hiển nhiên cũng là tốt nhất được lấy được một khối. Hắn càng thấy rõ ràng, trước mắt áo xanh tiểu tử là người thông minh, làm ra thiên lôi châu dẫn ra pháp trường giới bài, bức bách nhóm người mình sợ ném chuột vỡ bình là thật. Không đối với cái này giới bài cất nhất định được tâm cũng là thật. Vì bất quá là một đầu mạng sống, có thể giữa sân sáu người, áo xanh tiểu tử trong tay giới bài chỉ có một khối, cho ai không cho ai, lại là muốn cái kia áo xanh tiểu tử tự mình làm chủ. Nguyên nhân chính là vì nhìn thấu cái này một điểm, hắn mới có thể vượt lên trước tiếp gốc giả, tranh được chính là cái thiện duyên. Quả nhiên, giờ phút này áo xanh tiểu tử nhả ra, đi đầu liền điểm hắn một người nào đó họ và tên. Thiên đại đĩa bánh giáng xuống, lại rơi tại người bên ngoài trên đầu. Đổi ai cũng không chịu cam tâm. Mặt hắn tu vi lại là cao tuyệt, tâm tính lại là kiên nghị, chỉ cần đâm trúng mệnh môn, lại cùng người bình thường không khác. Thậm chí bởi vì chấp niệm quá sâu, kỳ phản ứng hơn phân nửa liền người bình thường cũng không bằng. Chúng ta đều tại. Tiểu bối tại sao độc trọng lão mục, tiểu bối khinh người quá đáng. Ai cũng cho rằng chúng ta không giết người sự tình liên quan tính mạng. Bản tôn khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ. Còn lại ngũ tổ riêng phần mình lên tiếng. Rõ lời nói tiếng lóng đều là phản đối. Thẳng tức dẫn đến Mục Thần Thông toàn thân thẳng run. Hứa Dịch mặt hiện sợ hãi, nhưng trong lòng đã bình yên. Trước đó hắn đã đoán được đám này lão ruột sẽ tranh đoạt giới bài, lại không nghĩ rằng đám này lão ruột đối với cái này giới bài quý trọng đến trình độ như vậy. Mà đám này lão ruột càng là để ý giới bài, cái kia hắn chằn chọc Xê Dịch chỗ trống liền càng lớn. Giờ phút này sáu tổ tranh chấp, dù thần sắc nghiêm nghị, xuất khẩu uy hiếp, trong lòng của hắn lại vô cùng yên ổn. Lấy hắn trí kế, chính là cất ngư ông tâm, cũng tuyệt đối sẽ không đem chính mình diễn thành ác nhân. Chư vị tiền bối, thực không dám giấu giếm, giới bài chỉ có một mặt, vốn là ta cũng muốn giữ lại, tìm một chút ám sơn, tìm một tìm tiên duyên. Đã gặp phải chư vị tiền bối, cũng coi như thấy chân tiên. Khối này giới bài nhường cho tiền bối, cho là theo lý thường nên, chỉ là không biết nên nhường cho vị tiền bối nào phù hợp. Hứa Dịch thoải mái biểu lộ thái độ, không chút nào biểu lộ tính khuynh hướng. Hắn biết rõ không biểu lộ tính khuynh hướng, lại không biết làm ác nhân. Quả nhiên, hắn lần này nói ra, tràng diện không những chưa loạn, lại khôi phục đến dị thường yên tĩnh. Sáu tổ đều không phải phàm nhân, bị dục vọng chi hỏa thấm nấu linh đài, một lát đã khôi phục trong suốt. Ai cũng biết chỉ dựa vào mồm mép, há có thể yên ổn đại cục. Có không được tranh chấp tâm thể ước thúc, đám người không được dựa vào võ lực tranh cướp lẫn nhau. Hiển nhiên, chỉ cần đem giới bài từ cái kia áo xanh tiểu tử trong tay đoạt đến, liền thực chất định thắng cuộc. Kể từ đó, mấu chốt của vấn đề liền chuyển đổi thành như thế nào từ cái kia áo xanh tiểu tử chỗ đem cái kia giới bài sách về. Cướp đoạt tự là không được, lại không để giới bài có hại hủy nguy hiểm. Riêng là chỉ một người xuất thủ, còn lại tuyệt sẽ không sống chết mặc bây. Tạo thành tranh chấp, liền vô cùng có khả năng kích phát tâm thể. khổng lồ như thế nguy hiểm, tự nhiên ai cũng không chịu đi bốc lên. Đã không thể cướp đoạt, liền chỉ có bọc lấy. Trong sân người cạnh tranh 6 người, giới bài chỉ có 1 khối. Lại là vạn chúng nhìn chừng chừng, muốn bộ lấy, sợ cũng chỉ có lấy lời đi dụ. Lần này tâm lý hoạt động tại 6 tổ trong lòng, dù chưa tất tận cùng, nhưng cũng đại khái không kém. Chỉ cần bình thường tư duy lô giới, đối mặt duy nhất giải nạn phương pháp, cuối cùng tất sẽ đi về phía thống nhất. Hứa Dịch chính là đoán chắc này điểm mới bình yên mà ngồi. Chu Đạo Càn hiển nhiên cũng ý thức được này điểm, nháy mắt đổi sắc mặt. Hắn từ trước đến nay lấy mưu trí lòng dạ dài tại đám người, hôm nay tao ngộ Hứa gia nghiệt tử, lại gọi hắn sinh ra không có thể đo lường tâm tư tới. Người này tâm tư chẩn mật đến thế, chỉ sợ là từ xuất ra giới bài bắt đầu liền liệu định cách này phen cuộc diện. Nếu cách này nhiệt tử lấy Chu Mỗ tính mạng bị ép buộc, ta lại như thế nào cho phải? Ngay tại Chu Đạo Càn do dự khó có thể bình an thời khắc, Phạm Ma Hà cao giọng nói: tiểu bối này như thế để mắt chúng ta, làm vì tiền bối lại cũng không thể để tiểu bối này coi thường không phải. Ta nhìn không bằng dạng này, chúng ta tận ban thưởng bảo vật cùng tiểu bối này, đổi tiểu bối này giới bài, cũng không uổng công hắn gặp một lần tiên duyên. Nói đường hoàng, ai lại biết rõ Phạm Ma Hà trong lòng bi phẫn. Chỉ là một con kiến hôi, hướng dẫn theo đà phát triển, lại liền hắn Phạm Mỗ người cũng phải nói lên vài câu lời dễ nghe. Đây là loại nào bi kịch? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 64 chương 623 Tâm Phong Phạm Ma Hà lời vừa nói ra, trong lòng mọi người bi phẫn giống nhau. Lúc nào từ một sâu kiến trong tay thu lợi, còn muốn dựa vào lấy lời đi dụ. Dù oán thầm cực kỳ, phương pháp này lại thành biện pháp duy nhất. Hứa Dịch lại cười nói: đã chư vị tiền bối không gì kiến, vãn bối mặc cho an bài. Chỉ có một điểm, còn xin chư vị tiền bối đáp ứng ở phía trước. Chu Đạo Càn trái tim lập tức rút gấp, rất sợ Hứa Dịch phun ra yêu cầu chính là trước giết mình. Nếu quả như thế, lấy trước mắt chư vị lão tổ điên cuồng, sợ là liền chiến thiên tử đều không gánh nổi chính mình. Làm không cẩn thận liền phải là chiến thiên tử tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ. Lại nghe Hứa Dịch nói, nói câu không dễ nghe, vãn bối giao ra giới bài, thực sự là đánh không lại chư vị tiền bối. Toan tính người, đơn giản là mạng sống. Còn xin đang trao đổi trước đó, chư vị tiền bối tổng khải tâm thể, tại giao dịch đạt thành về sau, không được cùng vãn bối khó xử. Chu Đạo Càn lại là nghĩ nhiều, hoặc là nói muốn ít. Lấy Chu Hứa hai nhà nợ máu, Hứa Dịch muốn báo đại thù, không phải đến vạn bất đắc dĩ, như thế nào lại mượn tay người khác lấy người? Nhất là lại có cùng Chu Đạo Càn cái này phiên sinh tử chiến đấu về sau, hắn không những đối với Chu Đạo Càn kiếm ý có khắc sâu lý giải, cũng đối với ý cảnh chi diệu cũng có tiềm nhận thức mới. Hắn có tự tin sớm muộn chính tay đâm Chu lão tặc. Hứa Dịch nói xong, sáu tổ đều dùng mắt xem, mặt lộ vẻ cổ quái. Một, không nghĩ tới cái này sâu kiến đúng là như thế lưu manh, đi lên liền đem lời nói giảng thấu, rất thẳng thắn, chỉ cầu mạng sống, bỏ đi mặt mũi, lại đem vấn đề ném cho bọn hắn. Cả hai, giờ phút này, sáu tổ dù đánh lấy trao đổi chủ ý, lại là đành phải cử chỉ. Đối với cái này dám không cúi đầu liền cầm sâu kiến, người người đều sinh sát tâm. Trước mắt, cái này sâu kiến muốn sống sót cam đoan, rõ ràng chính là muốn đám người lập xuống tâm thể. Cái này chẳng lẽ không phải để người khó xử? Đúng lúc này, Chu Đạo Càn bắt lấy cơ hội, kịp thời góp lời. Quả nhiên là quân tử có thể lấn lấy phương. Sáu vị lão tổ chính là bằng phẳng quân tử, không tốt cùng ngươi đấu khẩu. Chu Mỗ lại là nhìn không được. Sáu vị lão tổ chịu xuất ra chỗ tốt cùng ngươi trao đổi, vốn là cho ngươi thiên đại mặt mũi, ngươi không có ăn, sao dám phát động dự kế khinh người? Ngươi muốn sáu tổ đối với ngươi cam đoan, tặng ngươi bằng phẳng, Có thể ngươi bằng phẳng lại ở nơi nào? Làm sao biết trong tay ngươi cũng chỉ một khối giới bài, nếu là các hạ trong tay còn có dư thừa, dùng một khối lừa các lão tổ bảo bối, lại được sống sót cam đoan. Các hạ có tài đức gì, lại muốn chiếm cứ nhiều như thế chỗ tốt? Hẳn là các hạ tự cho rằng so sáu vị lão tổ đức hạnh còn nặng, có thể nhận nổi nhiều như vậy trọng bảo. Chu đạo càn kịp thời bổ đao, nhất là Hứa Dịch khả năng còn có dấu giới bài, không gì tại Chu Tâm lời nói. Hứa Dịch chỗ mang có thể lấy sáu tổ đối thoại người, chính là trong lòng bàn tay giới bài. Sáu tổ kiêng kỵ người, cũng chính là sợ hắn hủy đi cái này mặt giới bài. Nếu Hứa Dịch kẹp mang bên trong còn có khối này giới bài, uy hiếp liền thật to hàng thấp. Cứ thế tại Hứa Dịch trong tay tiền vốn cũng thật to hàng thấp. Vạn bất đắc dĩ, sáu tổ lớn có thể liều lại không muốn khối này giới bài, diệt sát hắn, lại lục soát tu di hoàn là được. Kinh biến đột nhiên phát sinh, Hứa Dịch mặt không đổi sắc. Chu tiên sinh có thể từng thấy ta lấy đi mấy khối giới bài? Lời này hỏi được quá gấp. Cơ hồ Chu đạo càn tiếng nói vừa dứt, hắn liền mở miệng. Chu đạo càn giật mình, vừa muốn nói là lại hối hận thì đã muộn, dứt khoát câm miệng không nói. Nếu là hắn kịp thời nói là, giống như là đem chính mình cùng Hứa Dịch dọn lên vận mệnh đổ bàn bên trên. Chỉ cần có thật sự là hắn tin, Hứa Dịch hơn phân nửa không có kết cục tốt. Chư vị lão tổ cũng không phải là không thu thập Hứa Dịch biện pháp, chỉ là không có sách lược vẹn toàn cam đoan tiểu tặc trong lòng bàn tay giới bài an toàn. Mà một khi xác thực tin tiểu tặc trong tay còn có giới bài, giống như là vô hạn tăng lên chư vị lão tổ xuất thủ khả năng. Mà Chu đạo càn tin tưởng chỉ cần mình mở miệng nói phải, liền giống như đem Hứa Dịch đưa vào tử địa. Mà hắn cũng xác thực tin Hứa Dịch tu di hoàn bên trong nhất định còn ẩn giấu dư lưu. Bằng không ra hỏa này sao sẽ như thế quyết định thật nhanh liền đem giới bài lấy ra buộc chặt Thiên Lôi Châu. Cho dù lại là trí tuệ, lại đối mặt giới bài thứ chí bảo này, cũng nên toát ra một chút không bỏ. Duy nhất đáp án chính là tiểu tặc này ẩn giấu dư lưu. Hết lần này tới lần khác cái này đáng chết tiểu tặc xào trá vô cùng, không hỏi Chu tiên sinh có thể xác thực tin ta còn có giới bài, lại hỏi Chu tiên sinh có thể từng thấy ta lấy đi mấy khối giới bài. Nếu là cái trước, hắn tự khi không chút do dự nói phải. Có thể hết lần này tới lần khác là cái sau, hắn cũng không có thấy tận mắt, liền muốn nói là trong đầu cũng muốn qua một chút. Nhưng chính là một trận này để hắn lọt sơ hở, để chư vị lão tổ xác thực tin hắn Chu đạo càn cũng không có tận mắt thấy. Như thế tiểu tử này tu di hoàn bên trong phải chăng còn cất giới bài, bất quá là một giả thiết. Sáu tổ có thể tin tưởng hắn Chu đạo càn khẳng định đáp án, lại không thể tin tưởng Chu đạo càn suy luận. Cho dù là hắn Chu mỗ người dùng người đầu đảm bảo suy luận, nói xuyên qua, tại sáu tổ trong lòng, hắn Chu mỗ người đầu người cũng bất quá là sâu kiến đầu, làm sao có thể cùng giới bài so sánh. Chu đạo càn chính là thấy rõ nội dung quan khiếu, minh bạch phản kích thời cơ chiến đấu đã mất, lại mở miệng cãi chày cãi cối. Bất quá không chọc người không vui, giờ phút này im lặng không nói, trong lòng hối tiếc không thôi. Lại nói Hứa Dịch một lời cứng đờ Chu đạo càn, trong lòng cũng ngầm hô mạo hiểm. Nếu hắn không khéo thi miệng lưới chi diệu, nói không chừng giờ phút này chính là người chết. Thôi đồng chỉ thủy quyết, ổn định lại tâm thần, nói: sự thật chứng minh Chu tiên sinh bất quá là phỏng đoán. Nếu như vì vậy phỏng đoán kích phát một vị tiền bối cược tính, hại mố tính mạng việc nhỏ, hủy khối này giới bài, lại làm như thế nào cho phải? Nếu cái này tù vân trận lại không phá nổi, thần điện biến mất, lại làm như thế nào cho phải? Không gì với tuyệt các lão tổ tiên duyên, chiếm được tiên cơ, Hứa Dịch không cần vi biểu chân thành, mạnh luận chuyện gì khả năng. Hắn chỉ cần đem kết quả xấu nhất đấm máu bày ra đến liền thành. Quả nhiên hắn đem kết quả xấu nhất bày biện ra đến, chính là từ trước đến nay thờ phụng duyên phận Khương Bạch Vương. Đáy lòng mới dâng lên sát cơ. Cũng triệt để hành quân lặng lẽ. Mê muội, chúng ta luận đạo, há có ngươi trẻ con xen vào phần. Chiến thiên tử quét Chu Đạo Càn một mắt, khiển trách tiếng nói. Chu Đạo Càn sắc mặt xám ngoét, duy duy trở ra. Thế huyên lời nói dù sai cũng chưa chắc vô lý, chiến huyên làm gì trách cứ. Gia Cát Thần Niệm mỉm cười. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Ngươi tiểu bối này tốt nhạy bén tâm tư. Vừa mới vị này Chu Thế Huyên lời nói. Cũng chưa chắc tất cả đều là nói bừa. Giả như ngươi tu di hoàn bên trong thật còn có giới bài. Hắc hắc. Ngươi tiểu bối này chiếm được cũng không tránh khỏi quá lớn. Việc này lại nên như thế nào? Hứa Dịch thầm mắng Chu Đạo Càn. Biết được hắn gieo xuống. Ta ác hạt giống cuối cùng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Trên mặt lại không thay đổi chút nào. Ta nếu nói đem tu di hoàn. Giao cho chư vị tiền bối kiểm nghiệm. Ta không yên lòng. Nếu là không để cho chư vị tiền bối kiểm nghiệm. Chư vị không yên lòng. Lại là cách lưỡng nan vấn đề. Không bằng dạng này. Chúng ta đều thối lui một bước. Chư vị tiền bối chỉ cần lập xuống tâm thể. Nói rõ ở chỗ này không cùng tại hạ khó xử là được. Trở ra này điện. Tại hạ lại rơi tại chư vị tiền bối tay. Liền coi như là thiên định nhân quả. Vãn bối không có chút nào lời oán giận. Như thế vừa vặn rất tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 64 chương 624 đổi bảo Hứa Dịch trong lòng rõ ràng. Không lưu đinh điểm chỗ trống. Muốn để nhóm này lão dược lập xuống tâm thể. Chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Quả nhiên, hắn tự nói mới ra tràng diện bầu không khí lập tức buông lỏng. Sáu tổ đều không phải người tầm thường. Chu Đạo Càn suy đoán. Đã đưa tới tất cả mọi người hoài nghi. Hoài nghi cái này áo xanh tiểu bối hơn phân nửa tư tàng giới bài. Chỉ là cái này hoài nghi vô pháp ngồi vững. Để người mạo hiểm không được. Nếu như là như vậy thì vĩnh không quấy rầy nhau. Đó cũng là muôn vàn khó khăn. Dù sao, cái này áo xanh tiểu bối trong tay giới bài chỉ có một khối. Sáu người tranh một. Cơ hội có phần là xa vời. Nếu như khối này cầu không được. Như vậy thả tiểu tử này bình yên vô sự. Hai lần chuyển đổi. Còn không bằng cược tiểu tử này còn tư tàng giới bài. Tới thống khoái. Bây giờ, tiểu tử này đã lui một bước dài. Chắc là tự kiềm chế có chút thủ đoạn. Có thể trốn được cảm hồn lão tổ tập sát. Hắc hắc. Không vào cảm hồn chi cảnh. Làm sao biết cảm hồn khả năng. Vô chi sâu kiến. Mù quáng tự tin. Vậy thì liền đợi đến trả giá đắt đi. Chúng lo như một. Hứa Dịch yêu cầu này. Rất nhanh liền đạt được thỏa mãn. Tâm thể qua đi. Hứa Dịch thu hồi thiên lôi châu. Bao quanh liền ôm quyền. Các tiền bối thống khoái. Vậy vãn bối cũng không bút tích. Cái này viên giới bài. Ta muốn đổi thánh dược chữa thương. Chất lượng công hiệu ít nhất phải tại cực phẩm hồi nguyên đan phía trên. Có thể đền bù trái tim. Đầu não tổn thương. Ngoài ra. Nếu có lam thủy tinh. Thái ấp thần một hai loại thuần túy ngũ hành nguyên tài. Cái kia cũng vô cùng tốt. Nói chuyện thời khắc. Hắn tự tu di hoàn bên trong điều ra 6 cái hộp vuông. Thuận tay ném một cái. Vững vàng rơi vào người trước người. Chư vị tiền bối. Vì bày ra công bằng. Chư vị tiền bối hướng hộp bên trong tồn nhập bảo bối. Người nào tốt nhất. Ta liền lấy người đó. Vậy cũng là công bằng. Cái này viên giới bài. Hắn đã dự định bỏ đi ra. Có thể nhiều đổi một chút chỗ tốt. Tự nhiên nhiều một ít tốt. Trừ lòng của mọi người thể ước buộc bên ngoài. Hắn thiếu nhất chính là thánh dược chữa thương. Giống hắn phục dụng cái kia vài cọng chân phẩm bảo dược. Liền ở đây loại. Đáng tiếc. Hắn tu di hoàn bên trong cái này bảo dược có hạn. Đã sớm để hắn tiêu hao sạch sẽ. Lần này trái tim thổ thương gần như vỡ tan. Nhất định phải cần có thể bổ sung nguyên lực thánh dược mới chữa trị. Cho tới lam thủy tinh cùng thái ấp thần một. Thì quan hệ đến hắn sau này đại kế. Chiêu hồn phiên luyện chế. Chiêu hồn phiên chủ tài. Hắn đã đủ chuẩn bị. Khúc Tang Bổng cùng Huyết Hà Kỳ. Thiếu hụt chỉ là thuần túy ngũ hành nguyên tài, linh thổ, nguyên thiết. Hắn đã đủ chuẩn bị. Cho tới viêm quả, An Khánh Hầu có chấp thuận chỉ cần hắn đem giới bài trả lại, nhất định đưa lên viêm quả. Như thế, hắn thiếu hụt liền chỉ Lam Thủy Tinh cùng Thái Ức Thần một. So sánh tại linh thổ, nguyên thiết, viêm quả, Lam Thủy Tinh cùng Thái Ức Thần một quá mức khan hiếm. Nhất là Thái Ức Thần một, kia là muốn thiên địa tạo hóa mới được. Vài lần muốn An Khánh Hầu thay mặt vì tìm hiểu, cũng từ đầu đến cuối không gặp Thái Ức Thần một tung tích. Bây giờ có 6 vị cảm hồn lão tổ ở đây, Hứa Dịch lại động lên chủ ý, thực sự không thể bình thường hơn được. So sánh người bên ngoài, những lão tổ này thân là tu luyện giới đứng đầu nhất tồn tại, dài dằng dặc 5 tháng bên trong tích lũy, thường thường đại biểu một cái giao diện đỉnh tiêm bảo vật lắng đọng. Khó khăn dày vò suốt như thế cách lừa đảo cơ hội, Hứa Dịch tự giác nếu như bỏ qua là phải bị trời phạt. Đen kịp hộp, bất quá một thước vuông, mở ra hộp miệng tựa như thôn phệ hắc uyên, nhìn đến 6 tổ ngực rút gấp. Biệt khuất, loại tâm tình này từ đầu đến cuối tại 6 tổ trong lòng tràn ngập. Chiến thiên tử thậm chí không khỏi quay đầu lên 80 năm trước. Chính mình mới ra đời, trà trộn giang hồ, làm lên thu phí bảo hộ mánh khóe. Hắn chẳng thể nghĩ tới 80 năm sau, không ngờ có người trái lại thu hắn phí bảo hộ. Yêu nghiệt, thật sự yêu nghiệt, chẳng lẽ trong lòng người này đúng là nửa điểm kính sợ cũng không? Chu Đạo Càn quả thực muốn nhìn ngớ ngẩn. Hắn tự hỏi đã tính đảm liệt hạng người, nào biết cái này nghiệt tử đúng là không sợ hãi chút nào. Cảm hồn lão tổ người thế nào? Trong mắt tu sĩ, kia là so đương kim thiên tử càng đáng giá kính sợ tồn tại. Cái này nghiệt tử không chỉ có không chút nào kính, lại dám xem cảm hồn lão tổ vì thương vì giả, làm cái kia đấu giá so đoán mánh khóe. Việc đã đến nước này, 6 tổ dù phấn uất, lại cũng không thể không phối hợp. Nói mặt vào, tiểu bối này biện pháp mặc dù vô lễ, nhưng cũng đơn giản mau lẹ, đỡ đi chờ so mà đoán, tầng tầng tăng giá cả xấu hổ. Đều là cảm hồn lão tổ, như thật trước mặt mọi người gào to đấu giá, truyền đi, không phải gọi người cười đến rụng răng không thể. Nửa nén hương về sau, 6 cái hộp vun lại lần nữa thuộc về nguyên địa. Hứa Dịch phổ cận đi đầu đi đến trái trên thủ vị, lại là ra các thần niệm hộp vun. Hộp vun mở ra lại bị chất đầy đỏ đan dược, đen linh thổ, quả thực muốn đem Hứa Dịch con mắt lóe mù. Ra các thần niệm khẽ vuốt cằm, rất hài lòng Hứa Dịch rung động, tới vội vàng, chưa chuẩn bị thánh dược chữa thương. Cái này 100 hạt cực phẩm hồi nguyên đan, dù không thể bù đắp nguyên lực, cũng là không ít vật tư và máy móc. Ngươi muốn hối đoái có thể đền bù nguyên lực bảo dược, liệu đến cũng tận đủ rồi. Ngoài ra có khắc linh thổ 1300 hạt, luận giá trị chưa hẳn tại một chỉ thái ấp một phía dưới. Ra nơi đây, ngươi chỉ cần đem cái này hộp vung vận chuyển đến thần kinh, muốn đổi lấy cần thiết vật, định không phải việc khó. Hứa Dịch mặt không đổi sắc, âm thầm oán thầm, lão tử tính mạng ngay tại khoảnh khắc, ta ngược lại là nghĩ hồi thần kinh bù bảo dược, cũng được các ngươi những lão dược này chịu cho qua. Cho tới linh thổ, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra so với ta nhiều, nghỉ ngơi đi. Hắn khẽ gật đầu, ở trong lòng lướt rơi ra các thần niệm, rời bước hướng xuống một vị Khương gia gia chủ Khương Bạch Vương bước đi. Mở ra hộp vun, lại là đầy đủ một hộp kim phiếu. Khương Bạch Vương lạnh lùng cười một tiếng, vạn vật vạn bảo đều có giá, bản tỏa tặng ngươi ngàn vạn của cải. Có khoản này món tiền khổng lồ, ngươi muốn đổi bảo bối gì không được. Hứa Dịch vẫn như cũ gật đầu, tiếp tục hướng xuống một vị đi đến, thuận tiện lấy cũng kết thúc Khương Bạch Vương hy vọng. Âm thầm tự giễu nói, có lẽ là ta bộ dạng này tôn vinh thực sự quá thô giáp, cứ thế tại để hai cái vị này cho rằng ta là chưa từng gặp tiền. Nếu thật là có tiền cái gì đều mua, ta cần gì phải liều chết đến đây cấp người bán mạng. Hứa Dịch rất sợ còn lại mấy vị cũng không có giảng lời nói của hắn nghe vào. Dứt khoát toàn bộ đem còn thừa bốn cái hộp lật tung. Cuối cùng tại một thần thông trước người trong hộp định chùa ánh mắt. Một viên màu đỏ đan dược chính là lậu đan. Một đốt dài nửa ngón tay vàng ấm ánh khối gỗ. Thình lình đúng là hắn tại thần kinh thương minh đấu giá hội bên trên thấy qua thái ấp thần một. Hứa Dịch đoán không sai. Chiến Thiên Tử. Khương Bạch Vương mấy người. Nắm giữ tài phú kinh người. Cơ hồ mỗi người đều có thể xuất ra hắn sở cầu bảo bối. Nhưng ai đều lấy sâu kiến nhìn hắn. Mặc dù hắn yêu cầu có thể bổ sung nguyên lực thánh dược. Cùng thái ấp thần một. Có thể hai cái này tại Chiến Thiên Tử. Khương Bạch Vương mấy người trong tay. Cũng là không tầm thường chân quý chi bảo. Ai cũng không chịu lấy ra. Thà có thể bỏ qua một đống không trọng yếu như vậy bảo vật. Theo bọn hắn nghĩ, những bảo vật này đủ để thỏa mãn sâu kiến kỳ vọng, thậm chí vượt xa. Cái này mới có hơn 100 viên cực phẩm đan dược, hơn ngàn hạt linh thổ, ngàn vạn kim phiếu. Duy chỉ có xuất thân thương nhân mục thần thông. Đọc hiểu Hứa Dịch quyết tuyệt. Cam nguyện chảy máu. Ấm sở cầu. Lấy ra mới hối đoái lậu đan. Cùng 50 năm tích lũy thái ấp thần một. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 64 chương 625 chặn tại hạ chọn chúng mục tổ bảo bối. Đa tạ mục tổ. Đa tạ chư vị tiền bối. Hứa Dịch bao quanh liền ôm quyền. Thuận tay thu mục ra lão tổ hộp vun. Đem cái kia lậu đan chảy vào trong miệng. Lập tức cuồn cuộn nhiệt lưu. Liền có trong bụng sinh sôi. Hướng toàn thân. Khuyết tán mà đi. Mục thần thông sắc mặt đại biến. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói còn không đem giới bài lấy ra. Hắn chợt phát hiện chính mình thậm chí bao gồm còn lại 5 vị đều phạm vào cái ngày sai lầm lớn. Nếu là tiểu tử này được tiện nghi. Không chịu giao phó giới bài. Lại nên làm thế nào cho phải hoàn toàn chính xác. Vấn đề này sáu tổ ai cũng chưa từng cân nhắc qua. Cho tới nay. Cảm hồn lão tổ thân phận. Cho bọn hắn lực lượng cường đại đồng thời. Cũng mang đến cường đại tự tin. Cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn uy áp sâu kiến. Gì từng nghĩ tới sâu kiến dám mạo phạm. Nhưng trước mắt cái này nhỏ con kiến nhỏ khắp nơi lộ ra cổ quái. Làm ra cái gì sợ đều không hiếm lạ. Mục thần thông dứt lời. Mọi người đều mặt lộ vẻ cổ quái. Đều hướng Hứa Dịch chằm chằm đi. Ai đều không tin người này dám coi trời bằng vung. Mật cảm hồn lão tổ chỗ tốt. Chiến Thiên Tử hai con ngươi ở giữa. Tinh quang trầm tĩnh. Thầm nghĩ. Loại này sâu kiến. Liền không nên cho hắn đàm phán quyền lực. Nên triệt để diệt sát. May mà bản tôn ẩn giấu chuẩn bị ở sau. Nào có thể đoán được. Ngay tại hắn vừa mở lời thời khắc. Lại nghe Hứa Dịch nói. Mục tổ đừng gấp. Tại hạ há lại là không thủ tín hạng người. Chỉ là trong sân sát cơ lộ ra. Tại hạ sợ vừa đem giới bài giao ra. Lập tức liền có sát sinh họa. Còn xin mục tổ tái khởi tâm thể. Ở chỗ này hộ đến tại hạ chu toàn. Nói chuyện thời khắc. Ánh mắt liếc về phía Chiến Thiên Tử, đối mặt Chiến Thiên Tử đôi mắt bên trong tăng vọt tinh mang, hắn mạnh trấn định tâm thần thẳng tắp đối mặt. Không sai, Chiến Thiên Tử hoàn toàn chính xác lên không trung thực, cho nên đấu bảo thời khắc chưa hết toàn lực. Vừa đến, hắn không cho rằng có cần phải cho cái này sâu kiến chỗ tốt cực lớn. Chỉ xuất ra chính mình nhận là thích hợp bảo bối. Đấu giá thắng được, tự nhiên là tốt. Không thắng cũng không sao. Dù sao. Sáu chú tuyển một. Cơ hội thực sự xa vời. Thứ hai. Cũng là mấu chốt nhất. Lúc trước tâm thể. Sáu tổ đều lưu lại ngầm miệng. Chỉ thề chính mình tuyệt không đối với cái này áo xanh tiểu tặc xuất thủ. Lại không nói không cho phép người bên ngoài xuất thủ. Hắn Chiến Thiên Tử có cao độ ở đây. Muốn giết kẻ này. Không cần chính mình tự mình hạ tràng. Trừ Chiến Thiên Tử bên ngoài. Động này tâm tư đếm không hết. Thí dụ như Phạm Ma Hà. Hắn tuy không cao độ ở đây. Lại có đại yêu trong ngực. Đầu kia song đầu cử xà đã bị hắn từ Trương Lưu Phong chỗ thu hồi. Dùng để diệt sát cái này áo xanh tiểu tặc. tự đem lấy đồ trong túi. Lại thí dụ như ra cát thần niệm, hắn sớm nhắm ngay Tiết Mộ Hoa, lấy cử lời dụ, lại ban cho trọng bảo. Lo gì người này không thay mặt làm hạ sát thủ. Nguyên nhân chính là riêng phần mình lòng có tính toán, xuất thủ thời khắc đều lưu lại hậu kình. Nếu không lấy bọn hắn đối giới bài tình thế bắt buộc, sao lại không xuất toàn lực mà để Mục Thần Thông chiếm tiên cơ tay? Có thể nhìn tính vạn tính, vẫn là không có tính qua cái kia áo xanh tiểu tặc. Người này đúng là có thất khiếu linh lung tâm, đem lòng người hiểm áp sơn phong, dò xét khắp cả. Sự tình liên quan sống chết, Hứa Dịch sao lại chủ quan? Sớm tại chư tổ lập lời thề thời điểm, hắn liền liếc mắt nhìn ra ngầm miệng, đoán được tâm tư của mọi người. Sở dĩ không ngừng phá, đơn giản là chờ mong giao dịch tiến hành. Đám người càng là như thế, nói rõ giao dịch càng có khả năng thành hàng. Việc cấp bách chính là nắm chặt tìm được có thể đền bù nguyên lực bảo dược, chữa trị trái tim thương tích. Cái khác lại quần nhau. Nhưng không ngờ, sáu tổ bên trong có cái thương nhân xuất thân Mục Thần Thông, rất nặng giao dịch tín dự, thành thật lấy ra chân bảo đến đổi. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi, tự nhiên tuyển chuẩn Mục Tổ. Lấy đi Mục Tổ bảo vật về sau, nói ra những lời này, chính vì phá giải đám người ngầm miệng. Lại nói ngay tại Chiến Thiên Tử mấy người thất kinh thời khắc, Mục Tổ cũng tỉnh ngộ lại, thầm mắng tiểu tặc gian rào. Lại cũng không lo được mấy người còn lại hỏng bét cực kỳ sắc mặt, cấp tốc nổi lên tâm thể. Cái này khi, thế nhưng là chết đảo hữu không chết bần đảo. Hắn vốn gốc đều xuất, há có thể vì sợ đắc tội còn lại ngũ tổ, liền từ bỏ chỗ tốt cực lớn. Mục Tổ tâm thể cùng một chỗ, Hứa Dịch triệt để yên lòng, hai tay đưa trước, đem giới bài đưa lên. Mục Thần Thông đang chờ phất tay tới lấy. Một đạo khí lưu mà đến, vòng quanh giới bài, phun bay ra ngoài. Xuất thủ thình lình chính là Chu Đạo Càn. Mục Thần Thông kinh sợ gặp nhau, bàn tay cầm ra, một đầu hắc long gào thét mà ra, hướng cái kia giới bài chạy đi. Đang muốn cuốn lên giới bài, Chiến Thiên Tử huy trưởng đánh ra một đầu màu mực phượng hoàng, ngăn cản hắc long đường đi. Hai đạo huyễn hình chân sát, lăng không nổ tung. Mục Thần Thông muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ quát: Chiến Thiên Tử, ngươi không sợ tâm thể a? Chiến Thiên Tử mặt không đổi sắc, kim giáp ngang nhiên: Chiến mỗ có thể từng phát trưởng kích ngươi? Mục Thần Thông cả giận nói: Tốt tốt tốt, họ Chiến, ngươi dám tính toán đến lão tử trên đầu. Hôm nay lão tử đem lời làm rõ, ngươi nếu dám đón ngươi cái kia tặc đổ nhi trong tay giới bài, lão tử liều mạng kích phát tâm thể, cũng muốn ngươi không có kết cục tốt. Giới bài bị cướp, Mục Thần Thông triệt để điên cuồng, chỗ nào còn quản Chiến Thiên Tử ẩm ẩm là thiên hạ đệ nhất người thân phận. Nếu không phải kiêng kỵ tâm thể, hắn đã sớm ra tay với Chiến Thiên Tử. Chiến Thiên Tử trên mặt thanh khí vừa hiển: Mục lão nhi, làm gì tức giận? Bản tôn liền một câu, giới bài là đổ nhi ta tự tiểu tặc kia trong tay cướp đoạt mà đến, lại không phải từ trong tay ngươi được đến. Ngươi nếu dám ra tay với hắn, bản tôn cũng liều mạng kích phát tâm thể, gặp một lần ngươi Mục lão nhi. Tâm thể kinh khủng mực nào, duy cảm hồn lão tổ tự biết. Từ ngưng dịch đến cảm hồn, kinh khủng nhất không phải vân kiếp, mà là tâm ma. Nhiều ít ngưng dịch cường giả tối đỉnh, có thể phí hạ to như vậy tâm lực, chuẩn bị trận pháp, tìm kiếm phúc địa, đối kháng vân kiếp. Cuối cùng nhiều ngược lại tại tâm ma cái này một cửa ải phía trên. Mà một khi kích phát tâm thể, tâm ma cường đại căn bản không phải sức người có khả năng ngăn cản. Cho nên, tâm thể không người dám làm trái. Một khi kích phát, liền mang ý nghĩa con đường tu hành đi tới cuối cùng điểm. Giờ phút này, Mục Thần Thông cùng Chiến Thiên Tử tương hỗ uy hiếp, riêng phần mình sợ ném chuột vỡ bình. Đạo lý rất đơn giản, một phương kích phát tâm thể, đối với một phương khác toàn lực xuất thủ, một phương khác không phản kháng thì tất đánh chết. Nếu là phản kháng đồng dạng sẽ kích phát tâm thể. Ngoan lệ chỗ. Cơ hồ đồng đẳng với đồng quy vu tận. Hai người đều đem ngoan thoại phóng ra, giống như bày ra riêng phần mình danh giới cuối cùng. Mục thần thông danh giới cuối cùng tuyệt không thể chịu đựng Chu đạo càn đem giới bài giao phó cho chiến thiên tử trong tay. Chiến thiên tử danh giới cuối cùng tuyệt không thể chịu đựng mục thần thông đối với Chu đạo càn trực tiếp xuất thủ. Chiến huyên nói không sai. Cái này giới bài lại không phải tự ngươi mục huyên trong tay cướp đoạt. Ngươi cùng ai trao đổi. Liền nên tìm ai muốn hồi. Làm chiến huyên chuyện gì chính là mua đồ. Tiền giao hàng không tới khách ra trong tay. Cái kia cũng không thể coi là thành giao. Từ chỗ nào luận. Đó cũng là chủ quán tổn thất. Khương Bạch Vương kịp thời bổ đao. Không phải là nhằm vào mục thần thông. Chỉ vì ngầm rất tiểu tặc kia gian trá. Nhất định phải cho hắn nhiều thêm khó xử. Mục thần thông cường tự nuốt vào một ngụm chọc khí. Hai tay nắm được rung động đùng đùng. Chuyển xem Hứa Dịch cười gằn nói. Việc này đều bởi vì ngươi dựng lên. Nếu không phải ngươi suy nghĩ không thích đáng. Giới bài sao lại để người bên ngoài cướp đi. Ngươi phải cho bản tôn cái thuyết pháp. Hoặc là ngươi lấy thêm ra một khối giới bài. Hoặc là để bản tôn kiểm nghiệm ngươi tu di hoàn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 64 chương 626 ngũ phương Hứa Dịch cười nhạt một tiếng. Mục tổ cách này lời nói thế nhưng là lẫn ta. Ta nơi nào còn có khối thứ hai giới bài. Chỉ lần này một khối. Còn bị người đoạt đi. Cho tới Khương tổ lời nói. Vãn bối không thể gật bừa. Chúng ta chính là tu sĩ. Cũng không phải bình thường thương gia. Trước công chúng. Hai người chúng ta giao dịch. Vì chúng tổ đồng ý. Bây giờ bị người chặn. Mục tổ không đi oán hận cái kia mạo phạm ngài uy nghiêm. Cướp đoạt ngài chí bảo người. Lại nghe người bên ngoài bàn lộng thị phi. Đến khó xử cùng ngươi thành tâm giao dịch người. Truyền đi. Chẳng lẽ không phải vì thiên hạ chỗ cười. Lậu đan dược tính không hề tầm thường. Thoáng qua. Nơi trái tim trung tâm vết thương đều đền bù. Liền mang theo kích hoạt đầy đủ còn sót lại cực phẩm đan dược dược tính. Thoáng qua nặng nề thương thế liền phục hồi nguyên như cũ. Giờ phút này. Dù đột ngột bị biến cố. Hắn tâm thần không loạn chút nào. Nhưng bởi vì có tâm thể ước buộc. Hắn hoàn toàn không lo lắng một thần thông có thể làm sao chính mình. Trái lại. Tại chính mình tao ngộ nguy hiểm thời khắc. Vì này còn phải xuất thủ bảo vệ. Không phải sao. Hắn lần này nói dù chói tai. Mục thần thông nghe được không thuận cực kỳ. Vừa muốn tức giận. Lại phát hiện chính mình đã bị cái này áo xanh tiểu tặc dùng lật lọng tâm thể. Khóa đến xít sao. Ngay tại mục thần thông táo bảo muốn điên thời khắc. Phạm Ma Hà kêu nhỏ một tiếng. Trọng bảo hữu duyên. Duy cường giả cư. Chúng ta lẫn nhau vì tâm thể chỗ ước thúc. Chiến huyên đệ tử giành được. Bản tôn đệ tử chưa chắc đoạt không được. Bản tôn cũng ở đây lập xuống tâm thể. Phàm cảm hồn lão tổ đối bản tôn đệ tử xuất thủ. Bản tôn nhất định kích phát tâm thể. Liều hắn cách đồng quy vu tận. Tiếng gào vừa rơi gào to nói. Xà nhị ra một chục bên hông một tôn đỉnh nhỏ màu vàng ấm. Lập tức. Một đầu chiều cao 10 trượng xích hồng đại xà nháy mắt hiện ra thân thể. Vạc nước còn thô thân thể khổng lồ bên trên răng đầy lớn chừng bàn tay lạnh lẽo cứng rắn lân giáp. Một đôi đen nhánh cử xí nhẹ nhàng một cái. Thân thể cao lớn thẳng lên trên trời. Thô to cái cổ đột nhiên phân ra hai chi. Kết xuất hai viên thô to như thùng nước đầu lâu. Huyết hồng rắn mắt treo băng lánh hạt châu. Càn rỡ bế nghễ tứ phương. Chiến thiên tử cười lạnh nói. Muốn cướp liền đoạt. Nói những này đường hoàng tác dụng gì. Một đầu bò sát. Cũng thành ngươi đại nhật tôn chủ đệ tử truyền đi. Không sợ người bên ngoài cười đến dùng răng hắn làm mùng một. Liền trách không được người bên ngoài làm 15. Phạm Ma Hà đầu này khai trí hậu kỳ đại xà mặc dù bất phàm. Lại thế nào lại là chính mình tốt đồ đối thủ. Chiến thiên tử tiếng nói vừa dứt. Gia Cát thần niệm tiếp lời nói. Muốn điều động Tiết Mộ Hoa thay mặt vì xuất chiến. Cũng cùng nhau lập xuống tâm thể. Phàm cảm hồn lão tổ xuống tay với Tiết Mộ Hoa. hắn cũng liều mạng kích phát tâm thể, cũng sẽ không tiếc. Vì giới bài, đám này lão tổ cũng toàn bộ không thèm đếm xỉa. Sau đó, Khương Bạch Vương tự tu di hoàn bên trong ném ra ngoài cái cao 7 thước người ngọc, toàn thân kim hoàng, quanh thân phân bố hoa văn. Gặp hắn một ngụm tinh huyết phun tại người ngọc mi tâm, người ngọc kia toàn thân hào quang đại tác, giống như sống tới. Hoàng ngọc tượng người, ngươi lại tìm được vật này một tấc ngọc tượng một trượng kim. Lão Khương vì độ kiếp có thể nói trăm phương ngàn kế a. Như thế trọng bảo cũng bỏ được xuất ra, xem ra vì giới bài, lão Khương là muốn liều mạng. Hoàng ngọc tượng người chân quý phi thường, là thiên nhiên âm ngọc, có thể chứa đựng âm hồn. Cảm hồn lão tổ xông quan thất bại, nhục thân biến mất. Nếu có hoàng ngọc tượng người tồn chứ âm hồn, âm hồn có thể ngàn năm bất hủ. Hay hơn chính là cái này hoàng ngọc tượng người nếu như phát hỏa thân thể con người kinh lạc đồ văn, rót vào huyết mạch, có thể phát huy ra chủ nhân 3 thành chiến lực. Kỳ diệu như vậy bảo vật, khoáng thế khó cầu, chẳng trách các vị cảm hồn lão tổ đủ tiếng thốt lên kinh ngạc. Khương Bạch Vương kêu căng cười một tiếng, đã muốn tham gia náo nhiệt, cũng coi như Khương Mỗ một cái. Cho tới tâm thể, Khương Mỗ liền không phát. Chỉ cần ai dám hủy cái này tượng người, Khương Mỗ nhất định không chết không thôi. Ta thay mặt Gia Cát lão tổ xuất chiến. Từ đầu đến cuối tiếng trầm không nói Tiết Mộ Hoa bỗng nhiên biểu lộ thái độ. Nguyên lai, ngay tại Khương Bạch Vương triển lộ hoàng ngọc tượng người thời khắc, Gia Cát thần niệm cùng Tiết Mộ Hoa hoàn thành truyền âm câu thông. Gia Cát thần niệm tinh thông trận đạo, đạo diễn tinh thông phù triện. Trận đạo, phù triện có nhiều phù hợp. Hai người vài lần luận bàn, ngược lại kết xuống một chút duyên phận. Giờ phút này Gia Cát thần niệm mời Tiết Mộ Hoa thay mặt vì xuất thủ, liền bắt đạo diễn nói chuyện, lại ban thưởng Tiết Mộ Hoa một số chỗ tốt, lập tức liền thuyết phục Tiết Mộ Hoa. Trái lại Tiết Mộ Hoa ở đây không chỗ nương tựa, tính mạng nguy tại sáng chiều tối, có Gia Cát thần niệm vì dựa vào, cũng là náo thân chỗ. Tiết Mộ Hoa dứt lời, Gia Cát thần niệm cười đắc ý, ném qua một viên cửu âm đan cùng một kiện xích hồng nguyễn giáp, cất cao giọng nói, lại cùng ngươi trợ chiến. Kể từ đó, lâm vào tranh chấp cảm hồn lão tổ, kế có chiến thiên tử, phạm ma hà, Gia Cát thần niệm, Khương Bạch Vương 4 người. Trừ 4 người này bên ngoài, chỉ có Mục Thần Thông, Yêu Tuấn chỉ không có tỏ thái độ. Mục Thần Thông làm là khổ chủ, tự không cần nói. Lập tức, tầm mắt của mọi người đều hướng Yêu Tuấn Trì quăng đi. Yêu Tuấn Trì nói, một khối giới bài, sao làm phiền 6 phương tranh đoạt. Bản tôn không tốt đồ, bất lực mượn, không bảo vật, đành phải sống chết mặc bây, tính xem vở kịch. Hắn không phải không tranh, mà là không thể nào tranh. Lần này nhập thần điện, hắn lôi kéo khắp nơi, chiếm tiện nghi lại là lớn nhất. Giờ phút này, chiến thiên tử, Mục Thần Thông mấy người phát điên giống nhau giữ lẫn nhau. Hắn không có chỗ xuống tay, lực chú ý sớm chuyển tới cái kia bị đại trận khóa kín 3 khối giới bài lên. Yêu Tuấn chỉ biểu lộ thái độ, tranh chấp các phương đã sáng tỏ. Mục Thần Thông trùng điệp đập Hứa Dịch bả vai, tiểu bối, bản tôn không có gì muốn tặng ngươi. Có thể cùng chiến thiên tử vị kia thổi thượng thiên bát mà kiếm cao đồ, giữ lẫn nhau đến cuối cùng, đủ thấy bản lĩnh của ngươi. Bản tôn dứt khoát đem lời cho ngươi làm rõ, đoạt lại cái này giới bài. Còn thì thôi, nếu là đoạt không trở lại, bản tôn chắc chắn chân trời góc biển truy sát ngươi, không chết không thôi. Mục Thần Thông mắt hổ tinh quang ớt ra, gắt gao chừng mắt Hứa Dịch, như muốn đem đầy người uy áp đều thêm đến trên người hắn tới. Hứa Dịch đôi mắt tràn đầy ngây thơ, tiền bối cùng ta nói cái này làm gì, hẳn là thật muốn ta hạ tràng đi tranh giới bài. Lời này vừa nói ra, Mục Thần Thông suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Hóa ra vị đại gia này là nửa điểm xấu hổ tâm cũng không, căn bản là không có nghĩ đến thay hắn một mớ người đoạt lại yêu bài. Mục tiền bối, nhìn nét mặt của ngươi, ngươi là thật muốn ta hạ tràng cái này không được đâu. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi muốn trách thì trách người bên ngoài, trách không được ta. Ta là thật tâm thực lòng muốn cùng ngươi giao dịch. Cho tới ngươi hận ta cũng tốt, truy sát ta cũng được, ta đều nhận. Lúc này hạ tràng, ngươi nhìn cái này toàn trường hung thần áp sát, yêu vật quái thú, ta dù sao cũng phải bảo vệ tính mạng là hơn. Trên miệng như thế nhận lời, Hứa Dịch trong lòng sớm oán thầm mở, cười nhạo, muốn lão tử dùng lực, còn không chịu hạ chỗ tốt, nói cái gì truy sát vân vân, có thể dọa được lấy ai. Nói trở lại, nếu là thật rời đi nơi đây, các ngươi cái này nhóm già đồ ăn đám có thể bỏ qua cho lão tử nói ngoa đe dọa. Thật coi lão tử là 3 tuổi tiểu hài. Mục thần thông quả thực muốn chán nản. Trong lòng hắn, cái này áo xanh tiểu tặc nghiệp chướng nặng nề, căn bản cũng không nên để chính mình nói chuyện, liền nên vỗ ngực biểu quyết tâm. Làm sao biết đến vị này dĩ nhiên ra sức khước từ, căn bản cũng không có nửa điểm nên bản phận thái độ. Hắn tức giận đến huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại, liên tục ngăn chặn trong lòng muốn phanh trời lửa giận, hắn thật có thể sinh sinh đem Hứa Dịch vò nát nuốt sống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 64 chương 627 tầng tầng lớp lớp ngươi. Ngươi muốn sao? Một thần thông thở hào hển, trừng mắt Hứa Dịch quát hỏi. Hứa Dịch nói, mục tổ làm gì tức giận, không phải ta không muốn hạ tràng, thực sự quá mức nguy hiểm. Đương nhiên, mục tổ cùng ta giao tình không hề tầm thường, nếu như mục tổ thực sự muốn ta hạ tràng, cũng không phải là không thể. Còn xin mục tổ có thể cho chút dũng khí, lại ban thưởng chút nhiệt tình. Ngươi lại vẫn nghĩ đến chiếm tiện nghi? Mục thần thông vô cùng phẫn nộ, trong cặp mắt lóe ra tinh quang, ép tới Hứa Dịch cũng không dám nhìn thẳng. Hứa Dịch ôm quyền khom người, mục tổ nhìn xem xử lý đi. Cái kia Chu đạo càn kiếm ý mạnh, chắc hẳn mục tổ cũng là có nghe thấy. Nói trắng ra là, ngươi cái này không phải bức ta hạ tràng, rõ ràng là bức ta mất mạng. Ngài nếu là không xuất ra chút chỗ tốt đến, có thể khỏi phải nghĩ ta thay ngài bán mạng. Hắn cái này bại hoại bộ dáng, nhìn đến chú tổ trong lòng phát lạnh. Người này nên được có bao nhiêu gan to, rõ ràng liền không có đem cảm hồn lão tổ để vào mắt. Toàn bộ đại xuyên khi nào xuất loại này yêu nghiệt? Mục thần thông tuyệt vọng, cũng hoàn toàn phục. Biết được gặp khối lưu manh, dĩ vãng thủ đoạn đối phó với sâu kiến, dùng trên người vị này, toàn không dùng được. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta trước đó tuyên bố mà thôi. Ngươi nói hắn bản còn muốn nói nhiều uy hiếp, có thể liền chân trời góc biển truy sát đều dọa không được vị này, còn có thể làm sao uy hiếp? Hứa Dịch nói, không cần khác, lại cho vãn bối một hạt lậu đan, một đoạn thái ấp thần một. Hiển nhiên mục thần thông hoa lông mày liền muốn tung bay. Hắn chặn lại nói, đừng vội, có cái này hai dạng đồ vật, ta như đoạt không trở về giới bài, khẳng định cũng liền chết tại Chu đạo càn dưới tay. Đến lúc đó, ta muốn đồ chơi, còn không phải của ngươi? Lậu đan đối với khôi phục nguyên lực thực sự quá có thần hiệu. Mắt thấy đại chiến sắp nổi, hắn bảo vệ tính mạng ì vào càng ngày càng ít. Tồn một viên lậu đan, không khác tại nhiều tồn một cái mạng. Cho tới còn yêu cầu thái ấp thần một, chỉ vì vừa mới đoạt được thực sự quá ít, hắn rất sợ không đủ luyện khí phí. Được hắn lời nói này, mục thần thông nhưng cũng tỉnh ngộ lại, đang chờ phát thề nói. Chỉ cần Hứa Dịch bỏ mình, hắn tu di hoàn người bên ngoài dám đoạt, hắn tất liều mạng kích phát tâm thể, cũng muốn liều cách đồng quy vu tận. Nào có thể đoán được, chưa đợi hắn mở miệng, yêu tuấn trì hừ lạnh nói, lão mục, ta khuyên ngươi mở ra cái khác miệng. Ta trước nói đi, tiểu tặc này nếu là bỏ mình, hắn tu di hoàn, chúng ta chung đoạt, Người nào bản lĩnh lớn thuộc về người đó. Ngươi đừng nghĩ dụng tâm thể áp ai. Tiếng nói vừa dứt, hắn lên tâm thể nói, áo xanh tiểu tặc như chết, tiểu tặc tu di hoàn hắn tất tham dự tranh đoạt. Yêu Tuấn chỉ như vậy vừa nói, Mục Thần Thông triệt để không nói gì, hận đến hàm răng ngứa, chỉ tự trách mình miệng chậm. Nhắc tới cũng là buồn cười. Bây giờ sáu tổ đã bị tầng tầng lớp lớp tâm thể khóa kín. Bây giờ vượt lên trước phát thể. Lại đã thành đánh đòn phủ đầu ưu thế. Truy cứu căn bản, ai cũng không dám thật sự kích phát tâm thể. Thoảng qua bàn điểm tâm thể. Một. Gia Cát thần niệm dẫn chiến thiên tử mấy người nhập điện trước đó. Liền hẹn tâm thể nói. Đám người không được lẫn nhau công. Hai. Hứa Dịch cùng trúc tổ hẹn ở đây bên trong thần điện. Sáu tổ không được xuất thủ diệt sát với hắn. Ba cái. Vì sợ chiến thiên tử phát động chu đạo càn thừa dịp mình bị thương nặng đến công. Hứa Dịch cùng Mục Thần Thông hẹn. Mục Thần Thông cần phải ở chỗ này bảo hộ với hắn. Hắn tự nguyện hạ tràng ước chiến không tính Mục Thần Thông trái lời thề. Bốn cái. Chiến thiên tử vì bảo hộ chu đạo càn thể ước. Còn lại ngũ tổ nếu dám xuống tay với chu đạo càn. Hắn nhất định liều chết cứu giúp. Dù là kích phát tâm thể. Năm người. Mục Thần Thông sợ chu đạo càn đem giới bài giao cho chiến thiên tử. Thề ước. Nếu chu đạo càn dám đem giới bài giao cho chiến thiên tử. Hắn chắc chắn xuất thủ. Dù là kích phát tâm thể. 6. 7. 8. Thì vì Gia Cát thần niệm. Khương Bạch Vương. Phạm Ma Hà. Vì bảo hộ riêng phần mình tham dự giới bài tranh đoạt chiến hoặc nhân hoặc yêu hoặc khí. Lập xuống tâm thể. Lời thề ước thúc giống như chiến thiên tử đối với chu đạo càn như vậy. Cấm chế cảm hồn lão tổ đối với mấy người xuất thủ. Chín người yêu Tuấn trì thề ước, Hứa Dịch nếu như bỏ mình, chư tổ có chung tranh Hứa Dịch tu di hoàn quyền lực. Tầng tầng lũy thêm. Bây giờ trùng điệp lời thề. Về mà hợp nhất vì. Chu đạo càn. Hứa Dịch. Tiết Mộ Hoa. Xà Yêu. Hoàng Ngọc Tượng Người. Trung tranh chu đạo càn tu di hoàn bên trong giới bài. Chưa khai chiến. Hứa Dịch đã thấy đạt được rõ. Lần này hỗn chiến. Chu đạo càn cùng hắn chắc chắn trở thành tiến công trọng tâm. Nhưng bởi vì chu đạo càn trong lòng bàn tay lại giới bài của hắn tu di hoàn cũng là dẫn động sáu vị lão tổ chú mục. Lại nói. Yêu Tuấn trì dứt lời. Mục Thần Thông trừ làm tức giận. Cũng không có thể làm sao. Hắn không có khả năng tại Yêu Tuấn trì chú ra tâm thể về sau. Còn đi phát cái gì tâm thể. Như đúng như đây, vậy thì không phải là đe dọa người khác, mà là tự sát. Hắn mạnh tự kềm chế ngực trong bụng không ngừng bốc lên. Dâng trào nộ khí. Tích tụ ra nét mặt tươi cười. Truyền âm nói. Tiểu bối. Nơi đây sáu tổ. Độc bản tôn đối với ngươi nhất là thân thiện. Ngươi cớ gì độc hại bản tôn. Bảo bối ngươi cũng được. Tiện nghi ngươi cũng đã chiếm. Giờ phút này không giữ quy tắc nên vì bản tôn xuất lực. Đương nhiên. Lời của ngươi nói cũng có đạo lý. Đoạt bản tôn bảo vật chính là chiến thiên tử. Bản tôn tự nhiên sẽ không oán hận với ngươi. Giờ phút này. Ngươi muốn bản tôn cho ngươi lậu đan. Thái ấp thần một. Bản tôn thực sự lực bất tòng tâm. Lậu đan liền không nói. Bản tôn lấy cảm hồn lão tổ chi tôn. Như thế nào lại bị cái kia hao tổn nguyên lực tổn thương. Đổi. Một viên. Bản liền chuẩn bị ban cho trong nhà Thanh Tuấn. Cho tới thái ấp thần một. Càng là dị bảo bên trong dị bảo. Bản tôn một giáp tử tích cũng bất quá mới được cái kia một tấc nửa tấc. Đều đổi cho ngươi. Ngươi mạnh hơn muốn bản tôn cũng là xảo phù khó làm. Như vậy đi. Không bằng bản tôn tặng ngươi một chút yêu thi như thế nào. Lần này nhập liệp yêu tốc. Bản tôn được không ít phẩm chất cao yêu thi. Giá trị liên thành. Như thế nào. Ngươi có thể có hứng thú vào tay Hứa Dịch nhích miệng. Yêu thi coi như xong. Ta đây chính là hạ tràng liều mạng. Coi như ngươi cho ta nối vàng nối bạc. Sợ ta cũng khó có mạng hưởng thụ. Cơ hội khó được. Qua này thôn. Không này cửa hàng. Hứa Dịch lại sao cam tâm chỉ lừa dối chút yêu thi là xong. Mục thần thông chỉ cảm thấy nói thêm gì đi nữa, chính mình liền phải đạo tâm vỡ nát. Trên mặt thanh khí lói lên lại lói lên. Ngay lúc sắp bảo tàu, Hứa Dịch truyền âm lại lọt vào tai đến. Mục tổ thực sự quá thành thật. Ngươi không có. Có người có nha. Dù sao ngóng trông ta hạ tràng chết trận, lại không ngừng ngài một người. Mục thần thông căn bản không có lo lắng Hứa Dịch nói móc mỉa mai. Đầu óc bỗng nhiên nổ tung. Đúng nha. Giờ phút này mong chờ lấy cái này áo xanh tiểu tặc kết quả cũng không chỉ ta một cái. Còn lại mấy vị lão dược vị nào không phải ngóng trông hắn hạ tràng. Bị họ Chu chơi chết. Phải tranh đoạt cái kia tu di hoàn. Dựa vào cái gì muốn ta một cái móc chỗ tốt Hứa Dịch gặp hắn tỉnh ngộ. Truyền âm nói. Diễn trò làm toàn bộ. Ngài lão cho dù muốn hố người, cũng phải diễn sống. Yên tâm. Hố đến đồ vật. Ta bảy ngươi ba. Đừng trách ta thôn tính. Dù sao cũng là ngươi nói chuyện. Ta xuất lực. Nhớ kỹ. Ta muốn lậu đan. Thái ấp thần một. Trừ ngoài ra. Đừng trách ta xuất công không xuất lực. Mục thần thông vạn không nghĩ tới nhập hố hồi lâu. Lại cũng tới hố người cơ hội. Tâm tình đột nhiên xoay chuyển. Ánh mắt đột nhiên đánh vào Hứa Dịch trên mặt. Cảm thấy run lên. Xâm nhiên truyền âm nói. Còn muốn lừa gạt bản tôn. Như bản tôn thật tụ tập bảo bối. Giao phó cho ngươi. Ngươi không chịu hạ tràng. Lại nên như thế nào hoàn toàn chính xác. Hứa Dịch không xuống đài. Mục thần thông là thật không làm gì được hắn. Chiến thiên tử mấy người dù cho nghĩ âm dùng chu đạo càn diệt sát Hứa Dịch. Có bị tâm thể không thể không bảo hộ Hứa Dịch mục thần thông ở đây. Đó cũng là thiên phương dạ đàm. Quay tới quay lui, nhưng lại trở lại nguyên điểm lên tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 64 chương 628 ngầm miệng ngươi đã không tin được. Vậy liền không có nói chuyện. Tại hạ từ trước đến nay lời ra tất thực hiện. Nói ra lần này nói. Chính hắn đều suýt nữa buồn nôn được nôn. Trong lòng mặt niệm. Không phải ta quá xấu. Thực sự là người xấu chồng bên trong ngốc lâu. Thủ lâu hôn đúc. Mục thần thông phảng phất nhìn thấu tình đời. Kinh cũng không sợ hãi. Trầm mặt một lát. Lại lần nữa truyền âm. Đừng nói cái gì lời ra tất thực hiện. Nhìn ngươi cũng không phải phàm phu tục tử. Cũng lập cách tâm thể đi. Hứa Dịch giật mình. Truyền âm nói. Tại hạ chỉ là ngưng dịch tiểu bối. Cho dù lập xuống tâm thể thì có ít lời gì. Mục tổ cũng quá đề cao tại hạ. Ai cũng cho rằng chỉ bằng tại hạ tư chất. Còn có thể xung kích cảm hồn chi cảnh hay sao hắn sớm đoán được mục thần thông tất lấy này làm uy hiếp. Trừ ngoài ra. Cũng thực sự khó có áp chế đến hắn. Giờ phút này. Hắn ra vẻ trần chờ trong lời nói đủ kiểu từ chối, bất quá là mê hồn chi trận. Quả nhiên, mục thần thông gặp hắn từ chối, càng phát ra khẳng định tâm thể đối với rào hoạt tiểu tặc, có thể tạo được ước thúc hiệu quả. Cảm thấy đại định, chỉ bằng ngươi có thể cùng chu đạo càn phân cao thấp, phân biệt mạnh yếu, đủ thấy bản lĩnh của ngươi. Tu hành đến ngươi mức này, nói không xa xỉ cảm hồn. Chính là lừa mình dối người. Nhiều nói vô ích. Ngươi nếu chịu lập xuống tâm thể, bản tôn liền tin ngươi. Nếu không hết thảy đừng nói. Hoàn toàn chính xác. Đối với tu sĩ tầm thường tâm thể ước thúc quá yếu. Dù sao ngàn vạn tu sĩ, có thể vào cảm hồn người vạn người không được một. Kể từ đó tâm thể lại nơi nào đến được lực ước thúc. Trái lại chu đạo càn, Hứa Dịch loại tu sĩ này bên trong siêu cấp cường giả, nhất định là lấy cảm hồn vì kế tiếp nhất sai mục tiêu. Sao dám hồ loạn phát thể. Một khi làm trái tâm thể. Xung kích cảm hồn thời khắc. Tâm ma đột kích. Không gì tự tìm đường chết. Hứa Dịch trầm mặt một lát. Mặt lộ vẻ ngoan lệ truyền âm nói. Mà thôi mố lập lời thề là được. Nói xong. Liền truyền âm lập lời thề nói. Thương thiên ở trên. Hậu thổ ở dưới. Ta phát thề viết. Chỉ cần mục tổ theo ước mà làm, ta tất lại được giới bài, hiến cho mục tổ trước người. Cái gọi là tâm thể, kỳ thực là miệng thể. Chỉ cần phát hạ thể ước, dù là trong lòng ngươi liều mạng nghĩ đến ta nói không giữ lời, miệng thể tự nhiên nhập tâm. Một khi trái với điều ước, tâm ma chắc chắn gọi lên ý nghĩ này. Là lấy lập tâm thể thời khắc, người bên ngoài thường thường không truy vấn ngươi bản tâm, chỉ nghe ngươi ngôn ngữ. Một khi ngươi ngôn ngữ mở miệng, dù là trong lòng ngươi lại là phản đối, thề ước tự thành. Cho nên lập tâm thể thời khắc, người nghe đều liên tục nhấm nuốt lời nói bên trong văn tự, tận lực tra tìm ngầm miệng. Hứa Dịch cái này phen tâm thể lọt vào tai, Mục Thần Thông nhấm nuốt liên tục, truyền âm nói: tốt một cái hiến tại bản tôn trước người, dám cùng bản tôn chơi ngầm miệng, thật coi bản tôn là 3 tuổi tiểu nhi hay sao? Hứa Dịch truyền âm: vậy ngươi muốn ta như thế nào phát thể? Lấy bản lĩnh của ta, cho dù là chiếm giới bài, định cũng hoàn toàn lực đem giới bài đưa vào ngươi tay. Đừng quên còn có đám này lão ruột nhìn chằm chằm. Chu đạo càn trong tay khối kia giới bài là như thế nào rơi, ngươi sẽ không nhớ rõ đi. Các vị lão ruột ngại tại ngươi tâm thể, không dám ra tay với ta. Có thể chưa hẳn không dám từ trong tay của ta cướp đoạt giới bài. Cho nên, đến lúc đó quan chiến, ngươi phải lưu tâm. Nếu ta đem đoạt được giới bài, ngươi có thể tùy thời xuất thủ, đem giới bài trước đặt vào nắm giữ. Hứa Dịch lời nói này ra, Mục Thần Thông cũng chỉ có câm miệng. Tình hình thực tế chính là như thế, hắn cũng nói không nên lời cái gì. Tả hữu gia hỏa này chịu hạ tràng liền tốt, chịu hạ tràng, hắn liền có cơ hội đoạt lại giới bài. Chịu hạ tràng, một phen tâm huyết của hắn cũng không tính uổng phí. Hắn ước gì cái này gian trá tiểu tặc cướp đoạt giới bài về sau lực chiến mà chết mới tốt. Mục Thần Thông tính toán liên tục, lại nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Chuyển niệm lại nghĩ, người này dựng lên tâm thể, đã chịu hạ tràng, chỉ cần hạ tràng, hết thảy đều có biến số. Có thể như thế, đã xem như vô cùng tốt. Càng làm cho hắn hơi có an ủi là có thể mang kèm theo hố 5 cái khác lão quái vật một cái. Nửa nén hương về sau, Chiến Thiên Tử, Phạm Ma Hà, Khương Bạch Vương, Gia Cát Thần Niệm, Yêu Tuấn Trì 5 vị. Người người sắc mặt ửng hồng, mặt mày nhíu chặt, trong lòng càng là cuồn cuộn bốc lên máu. Thương nhân xuất thân Mục Thần Thông, cũng chỉ tại Hứa Dịch vị này tâm ma giống nhau yêu nghiệt trước mặt, bó tay bó chân. Lấy thương nhân sự tình giao đấu Chiến Thiên Tử mấy vị, lại là không chút phí sức, đòn chút gõ được bang bang rung động. Không làm sao được, lập tức cuộc diện hoàn toàn chính xác gần thành tử cục. Chỉ cần cái kia đáng chết áo xanh tiểu tử kiên trì không xuống đài, bọn hắn liền thật bắt cái này áo xanh tiểu tặc không có đinh điểm biện pháp. Tại Tử Mục Thần Thông chỗ xác nhận cái kia áo xanh tiểu tặc hoàn toàn chính xác lập xuống tâm thể về sau, ngũ tổ bị Mục Thần Thông giao cùn cắt tới máu me đầm đìa. Cho đến về sau, Mục Thần Thông thậm chí nói ra những lời ấy: mấy vị yên tâm, tiểu tặc kia chỉ cần hạ tràng, các ngươi mấy phương hoàn toàn có thể thao tác hạ tràng người. Liên hợp trước đem tiểu tặc này rào sát, đợi đoạt tu di hoàn. Bị tiểu tặc kia lừa gạt đi chỗ tốt, không như thường hết về mấy vị đến tận đây. Mục Thần Thông đã bàn tính toán rõ ràng, dựa vào tiểu tặc đi đoạt giới bài, căn bản là không có nhiều ít hy vọng. Ngược lại tiểu tặc bỏ mình, biến số tăng nhiều. Mấy vị này lão quái vật thế tất lẫn nhau nổi lên nội đấu, nói không chừng khi đó ngược lại hạ thủ cơ hội. Lúc này có thể hố mấy vị lão tặc xuất huyết nhiều, chính mình chia lãi 1-2 thoáng đền bù lúc trước bị tiểu tặc hố đi tổn thất, mới là đúng lý. Mục Thần Thông lời nói đều nói đến mức này, mọi loại bất đắc dĩ Chiến Thiên Tử mấy người lại làm sao có thể không lấy máu. Một phen vất vả, Mục Thần Thông tổng cộng thu thập lậu đan 3 viên, thái ấp to cỡ thần một không đồng nhất đều 4 đoạn. Dựa theo cùng Hứa Dịch ước định, hắn mật xuống 1 viên lậu đan, một đầu ngón tay dài ngắn thái ấp thần một, còn lại đều đủ số thuộc về Hứa Dịch. Cẩn thận tính toán, lậu đan hóa nhau, mục thần thông thu hoạch cây kia thái ấp thần một, so sánh với hắn bị Hứa Dịch hố đi cái kia hố, lớn gần một lần. Cuộc mua bán này lại là kiếm bộn rồi. Cả điện vắng vẻ, trung tâm không đồng nhất. Tại giao thoa tung hoành lấp đầy các loại tình cảm trong tầm mắt, Hứa Dịch đem hai viên lậu đan cùng gấp 5 lần tại lúc trước đoạt được thái ấp thần một thu vào tu di hoàn bên trong. Vơ vét của cải như thế, trời không diệt, trời sao bất công. Mục thần thông trong lòng phấn uất mấy muốn nhét đầy chân trời. Bình tĩnh nhìn xem Hứa Dịch nói, chỗ tốt ngươi cũng được, lúc này nên theo ước mà đi đi. Hứa Dịch mỉm cười, đương nhiên ta há lại là trái với điều ước người. Nói chuyện, chậm rãi hướng Mục thần thông đi tới. Đi đến ba thước tả hữu vị trí, đỉnh chủ chân, bàn tay trái giơ cao. Chợt, một khối đen như mực giới bài hiện trong lòng bàn tay. Mục thần thông sắc mặt đột biến, vừa muốn đưa tay đến bắt, cái kia giới bài lại lần nữa biến mất tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay, thu nhập tu di hoàn bên trong đi. Nhiệt chướng, muốn chết. Mục thần thông hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một đoàn hắc khí. Cái kia đen như mực hắc khí nháy mắt tụ thành khủng bố khí long, mắt thấy liền muốn hướng Hứa Dịch cuồng tập mà đến. Hứa Dịch vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhìn qua Mục thần thông. Mục thần thông song trưởng đẩy ra, khủng bố khí long lôi ra đủ để cho mặt người rung vặn vẹo, điên cuồng âm rít gào, lướt qua Hứa Dịch bên cạnh thân, lao nhanh ra gần trăm trượng, oanh trên tù vân trận, ầm vang nổ, vang sóng khí vén được hoàng ngọc tượng người sách loạn chuyển. Mục tổ, làm gì tức giận tổn thương lá gan, đối với thân thể không tốt. Hứa Dịch ung dung nói, làm sao cái ý tứ? Mục thần thông, ngươi sẽ không bị cái này tiểu nhi dùng ngầm miệng cho xuyến đi. Ngũ tổ mới từ Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra khối kia giới bài lấy lại tinh thần, liền cùng nhau hướng Mục thần thông súng lại tới.